Chương 1206, huyết sát số 10. Hai cái con số đều là giống nhau, đều là 10, nói cách khác, hai cái sát thủ đều là huyết sát số 10. Vốn nhận được giết nhiệm vụ của ngươi, chúng ta có chút rất không thoải mái, bởi vì chúng ta huynh đệ chưa từng có giết qua so với chính mình tu vi thấp người. Khá tốt ngươi không để cho chúng ta thất vọng, nếu không dù cho giết ngươi, cũng sẽ thành cho chúng ta cả đời giặt rửa chi không đi chỗ bẩn. Một người trong đó thản nhiên nói, hai người khủng bố như thế ám sát chi thuật, vậy mà chỉ bài danh thứ 10, cái này lại để cho Long Trần thật sự chấn kinh rồi, huyết sát điện thật sự có khủng bố như thế nội tình sao? Nhưng là nghe được người nọ trong giọng nói cao ngạo, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, chỗ bẩn. Người đặc sao đang nói đùa sao? Các ngươi như thế một đám không biết xấu hổ, hạ lưu sát thủ, còn sẽ quan tâm chỗ bẩn. Vì sát nhân, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì lợi ích, liền cha mẹ thê nhi cũng có thể giết, các loại thủ đoạn hèn hạ, đều hạ bút thành văn, ngươi như thế nói lớn không ngược, đây là muốn cười chết ta sao? Ngươi căn bản là không hiểu, cái này là giết chóc nghệ thuật, chỉ có như vậy, mới có thể khiến giết chóc càng thêm có hy vọng kịch tính cùng bịp bẩm tính, bằng vào thực lực liều mạng, căn bản cũng không có lo lắng, đó mới là đối với giết chóc làm bẩn cùng khinh nhờn. Ngươi nọ lạnh lùng thốt, mặc kệ các ngươi bọn này bị tẩy não ngu ngốc, ta hỏi ngươi, ta giết các ngươi về sau, huyết sát điện sẽ phái ra cái dạng gì sát thủ đến? Bát phẩm thiên hành giả cấp bậc, Long Trần đạo, ngươi giết chúng ta về sau, sẽ có cửu phẩm thiên hành giả tới giết ngươi, bởi vì chúng ta tựu là bát phẩm thiên hành giả. Người nọ nói dứt lời, trên thân hai người che giấu khí tức, chậm rãi bộc phát, trong khoảnh khắc đó, vô cùng vô tận thiên đạo chi lực, bắt đầu chấn động, khủng bố uy áp, phóng xạ vạn dặm thiên khung. Chúng ta là bài danh thứ 10 sát thủ, mà tên thứ 9, tựu là cửu phẩm thiên hành giả rồi, nói cách khác, hai người chúng ta người, là cửu phẩm thiên hành giả xuống, mạnh nhất sát thủ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, thứ nhất, bọn hắn cũng không tại chúng ta khu vực này, ngươi căn bản không gặp được bọn hắn. Thứ hai, ngươi biết chết ở hai người chúng ta trong tay, cho nên càng không cần lo lắng, mặt khác sát thủ tồn tại. Người kia nói, tại hai người trong mắt, Long Trần đã là cá trong chậu, căn bản không có nửa điểm khẩn trương hoặc là phòng bị ý tứ hàm xúc, trong lời nói tràn đầy tự tin. Trong mắt bọn họ, Long Trần đã là một người chết rồi, tuy nhiên Long Trần tránh thoát bọn hắn lần thứ nhất ám sát. Nhưng là bọn hắn tin tưởng, Long Trần tuyệt đối trốn bất quá bọn hắn cường sát, loại này tự tin, lai nguyên ở những vô số kia chết khi bọn hắn dưới thân kiếm oan hồn. Đã như vậy, vậy thì buông tay một trận chiến A, để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát, các ngươi huyết sát điện tuyệt học. Thần hoàn hiện, tứ tinh chiến thân khai, thanh long chiến thân khai, Long Trần liên tục quát lạnh, thần hoàn bắt đầu khởi động, trong con người tứ tinh lưu chuyển, quanh thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, cuồng bạo lực lượng, dung chuyển thiên khung. Uy áp phóng xạ cửu thiên thập địa. Ông, gặp Long Trần bộc phát ra khí thế, hai người trong lòng dùng mình, tuy nhiên trên tình báo nói, Long Trần công pháp cực kỳ quái dị bá đạo, hội đem người lực lượng, tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Trong lòng hai người sớm có chuẩn bị, bất quá như trước bị Long Trần uy áp chỗ chấn nhiếp, không dám lãnh đạm, thuộc về bát phẩm thiên hành giả dị tượng bộc phát, đồng thời tại hai người chỗ mi tâm, thậm chí có hai cái huyết sắc ký hiệu xuất hiện. Đương cái kia hai cái huyết sắc ký hiệu vừa xuất hiện, hai người dị tượng, vậy mà kết nối đến cùng một chỗ, bộc phát ra càng tăng kinh khủng nổ vang thanh âm, làm thiên địa đều rung động. Vốn bát phẩm thiên hành giả dị tượng, cũng đã khủng bố khôn cùng rồi, mà hai người dị tượng, vậy mà xuất hiện cùng minh, khí thế càng cường đại hơn khôn cùng. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, hai người rất kiếm đón chào, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, tại trên lực lượng, Long Trần vậy mà không cách nào chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Lúc này Long Trần đã minh bạch, hai người dị tượng đã xảy ra biến dị, gia trì cho hai người thiên đạo chi lực, xa xa lớn hơn bình thường bát phẩm thiên hành giả. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một người trong đó cười lạnh, chân đạp hư không, không gian nổ vang, hóa thành một đạo ảo ảnh, đối với Long Trần đánh tới, một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, một kiếm này đem Long Trần đánh bay, ngực ẩn ẩn làm đau, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Cánh tay đều có chút run lên. Nhìn xem Long Trần vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, người nọ thản nhiên nói, huynh đệ chúng ta hai người, không riêng tâm ý tương thông, tự liền thiên đạo cũng là tương thông. Hắn không động thủ thời điểm, ta có thể rút ra hắn thiên đạo chi lực gia trì, ta không động tay thời điểm, của ta thiên đạo chi lực, sẽ phụ trợ cho hắn, thử hỏi, người như thế nào đấu với chúng ta. An tâm địa đi chết đi, khinh nhờn tà thần người, tự cần tiếp nhận tà thần chế tài. Long Trần còn là lần đầu tiên nghe nói, khủng bố như thế hợp kích chi thuật, bất quá loại người này, quá ít thấy rồi. Cho dù là huynh đệ sinh đôi, cũng chưa chắc có thể làm được tâm linh tương thông, tổ tính toán có thể làm được tâm linh tương thông, đi nơi nào tìm cường đại như thế thiên tài, hơn nữa hai huynh đệ, toàn bộ đều là bát phẩm thiên hành giả. Rầm rầm rầm, Long Trần huyết nhận bay múa, toàn lực ngăn cản, trong cơ thể 108.000 tiên đài vận chuyển, vô tận năng lượng truyền đến, Long Trần thân thể nhức mỏi cảm giác, lại bắt đầu xuất hiện. Đây là thân thể, không chịu nổi tiên đài chi lực dấu hiệu, nếu như lại tiếp tục vận chuyển tiên đài, nhục thể của hắn hội sụp đổ. Không được, tám thành chi lực là một cái cực hạn, lại dùng lực, sẽ khởi phản hiệu quả, Long Trần trong nội tâm thầm kêu không ổn. Nếu như lại tiếp tục dùng sức, lực lượng lớn hơn, nhưng là mình cũng sẽ bị thương, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 1.200, không riêng muốn lãng phí hỗn độn không gian tánh mạng chi lực, còn bại lộ nhược điểm của mình, được không bù mất. Để cho Nhất Long Trần cảm thấy không ổn chính là, hai người ác công kích phối hợp được không chê vào đâu được, tích thủy giấu giếm, Long Trần thậm chí ngay cả phóng thích đại chiêu cơ hội đều không có. Đừng nói sao băng, khai thiên thức thứ tư loại này siêu cấp đại chiêu rồi, mà ngay cả khai thiên đệ tam thức, loại này cơ hồ có thể thuấn phát chiêu số đều không thể phát ra. Dù cho dẫn đạo thời gian, đã rút ngắn đã đến cực hạn, nhưng là đối diện là hai cái là tuyệt thế sát thủ, kinh nghiệm vô cùng phong phú, đại chiêu toàn bộ đều bị cắt đứt, làm cho Long Trần không ngừng rút lui. Nếu như là một versus một, Long Trần có rất nhiều loại phương pháp, kéo ra khoảng cách phóng thích đại chiêu, nhưng là hai đối với một, hắn một điểm cơ hội đều không có. Trái lại, hai người bát phẩm thiên hành giả dị tượng cùng minh, phóng thích trọng kích thời điểm, hai người dị tượng ra chỉ tại một người trên người, lực lượng điệp ra phía dưới, Long Trần liên tục thiệt thòi lớn. Người ta có thể phóng thích đại chiêu, mà Long Trần lại chỉ có thể dựa vào bình thường chiêu số ngăn cản, thật sự quá biệt khuất rồi, nhưng lại không thể làm gì. Để cho Nhất Long Trần phẫn nộ chính là, hai cái loại ngu xuẩn miệng, quá làm cho người ta chán ghét rồi, càng không ngừng kể một ít trang bức. Trên thực tế, loại vũ nhục này cũng là một loại chiến thuật, cố ý lại để cho người phẫn nộ, tức thì nóng giận tâm loạn tắc thì sai sinh, sẽ lộ ra sơ hở chí mạng. Long Trần, không muốn làm không sợ vùng vẫy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một người trong đó một kiếm chém rụng, tựu trong khoảnh khắc đó, hai người dị tượng thoáng cái ra chỉ đã đến một mình hắn trên người. Đây là một cái trọng kích, hai người lực lượng điệp ra, cái này căn bản là một loại ăn gian, hết lần này tới lần khác lại để cho người không thể làm gì. Đi ngươi chập choạng hẳn phải chết, Long Trần bỗng nhiên dưới chân sáng lên, kích hoạt lên vương khí ủng ra, vừa sải bước ra, vậy mà lập tức biến mất ở đằng kia mặt người trước. Chỉ thấy một cái bóng, thẳng đến một cái khác huyết sát điện sát thủ mà đi. Coi chừng, hắn đi ngươi bên kia rồi. Người nào kinh hãi, vội vàng tán đi chính mình dị tượng chi lực, cấp cho huynh đệ của hắn sử dụng. Coi chừng, người nọ vừa mới tán đi dị tượng, chợt nghe đến hắn huynh đệ một tiếng thét kinh hãi. Phốc, một đạo huyết sắc tia chớp, lưng mỏi đem người nọ chém thành hai đoạn. Nguyên lai vừa rồi kích hoạt lên dưới bàn chân vương khí ủng ra, phát động cực hạn tốc độ. Nhưng là Long Trần cũng không phải phóng tới một người khác, mà là bay lên giữa không trung. Người nọ chứng kiến thân ảnh, trên thực tế là Long Trần ném ra một kiện trường bào, bởi vì tốc độ quá nhanh, tự chứng kiến một cái bóng đi qua, căn bản phân không rõ là chân nhân, hay vẫn là quần áo. Kết quả người nọ bị lừa rồi, Long Trần sau lưng xuất hiện, một đao đem chi chém thành hai đoạn, vốn Long Trần cho rằng, có thể xuất kỳ bất ý chém giết một cái thời gian. Hắn khiếp sợ phát hiện, đương trường đao chấn tại thân thể người nọ thời điểm. Hắn biến mất thiên đạo chi lực, vừa vặn trở lại rồi. Thiên đạo chi lực ngăn cách Long Trần một trên đao đại bộ phận lực đạo, kết quả chỉ đem hắn chém thành hai đoạn, cũng không có nứt vỡ thân thể. Ngay tại Long Trần chuẩn bị bổ một đao thời điểm, một cái khác huyết sát điện sát thủ, trường kiếm lăng không, như là một đạo tấm lụa chém xuống, làm cho hư không nổ vang rung động, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, đây là bước Long Trần đánh trả, cho người nọ thắng được thở dốc cơ hội. Long Trần hừ lạnh, tay trái chém ra, cánh tay sáng lên, hung hăng vào tới người nọ trường kiếm trên, đồng thời tay phải huyết ẩm, đối với vừa mới đem hai đoạn thân thể liên tiếp đến cùng một chỗ huyết sát điện sát thủ. Ân, đương Long Trần dùng bảo vệ tay ngăn cản người nọ một kiếm lúc, chợt phát hiện, thân thể của mình bị một cỗ âm nhu lực lượng cho mang lệch. Không khỏi trong nội tâm kinh hãi, huyết sát điện cường giả thật sự khủng bố, tại chém về phía bảo vệ tay trong nháy mắt, vậy mà tạm thời biến chiêu, lực lượng hóa cương mãnh thẳng chém, vì âm nhu hấp xả chi lực. Vậy mà làm cho Long Trần một đao chi lực cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Phốc, dù vậy, người nọ bị Long Trần một đạo chảm phi, máu tươi cuồng phun, toàn thân rạn nứt, thiếu một ít đã bị chém giết, lại để cho Long Trần kêu to đáng tiếc. Huyết sát tuyệt mệnh chảm, một cái khác huyết sát điện sát thủ hoảng hốt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần lại vẫn có khủng bố như thế phản kích thủ đoạn, vừa rồi thiếu một ít, huynh đệ của hắn đã bị giết, kinh sợ phía dưới, trường kiếm trong tay hào quang tăng vọt, đối với Long Trần đánh tới. Khai thiên thức thứ tư, Cái kia huyết sát điện sát thủ ra đại chiêu, đồng thời cũng cho Long Trần dẫn đạo thời gian, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phóng thích khai thiên thức thứ tư. Một đao thẳng lên Vân Tiêu, khủng bố uy áp, nứt vỡ hư không, đao ảnh đâm xuyên qua thiên địa, như một treo tinh hà chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, đây là kịch chiến thời gian dài như vậy, lần thứ nhất bộc phát đại chiêu. Đại điện nứt vỡ, khí lãng cuồn cuộn, Long Trần cùng cái kia huyết sát điện sát thủ, đều là một ngụm máu tươi phun ra, mà lưỡng bên ngoài một cái huyết sát điện cường giả, tuy nhiên tại công kích bộc phát thời điểm, cũng đã viễn độn. Thế nhưng mà như trước bị tức sóng đuổi theo, chấn lên giữa không trung, máu tươi cuồng phun, ngất đi. Long Trần lúc này toàn thân là huyết, không khỏi thầm kêu may mắn, nhờ có thi triển ra thiên thức thứ tư thời điểm, chỉ dùng 1/10 tiên đài chi lực, nếu như dựa theo 1/4 đến gây ra, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Long Trần thoáng có chút thở dốc, liên tục kịch chiến, làm hắn linh nguyên tổn hao nhiều, trước khi hai người ăn gian thức nhân đôi công kích, thật là ác tâm, lại để cho Long Trần trong lúc vô hình hao tổn vô số linh nguyên. Long Trần dưới chân khẽ động, thẳng đến hai người kia đánh tới, lúc này cái kia huyết sát điện sát thủ, ôm hắn hôn mê huynh đệ, chuẩn bị đào tẩu, Long Trần sao có thể buông tha cơ hội này. Có thể là vừa vặn đuổi theo ra hai bước, Long Trần sắc mặt tựu thay đổi, dưới chân vương khí ủng ra hào quang di động, quay đầu bỏ chạy. Chương 1207, cường địch nhìn chung quanh. Bởi vì không thể không chạy, cái này ba đạo cực kỳ khủng bố khí tức, thẳng đến bên này mà đến, lại để cho Long Trần ra đầu run lên. Bởi vì cái kia ba đạo khí tức cùng bình thường người tu hành khí tức bất đồng, mang theo cổ xưa huyết mạch chi lực, đó là cổ tộc chỉ mỗi hắn có khí tức, không cần nghĩ, ba người kia tuyệt đối là cổ tộc khủng bố cường giả. Huyết sát điện cường giả xuất hiện, cổ tộc cường giả cũng xuất hiện, đó căn bản tựu không khả năng là trùng hợp, nhất định là bốn quốc bên trong, có một quốc gia, đưa bọn chúng mang vào. Rất có thể, đám người kia tiến đến, tựu là hướng về phía hắn Long Trần, bởi vì hai cái thực lực, đều đối với Long Trần hận thấu xương. Cho nên khi cảm ứng được cái kia ba cái khủng bố khí tức, Long Trần không cần suy nghĩ, chạy đi bỏ chạy. Dưới bàn chân vương khí ủng ra phát động, ủng ra phía trên phù văn sáng lên, đạp không mà đi, một bước trăm dặm, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, lập tức biến mất. Long Trần chân trước vừa chạy, lập tức có ba cái cường giả, cấp tốc chạy tới, người đầu lĩnh rõ ràng là vị kia mắt ưng cường giả. Lúc này, sau lưng của hắn tuyệt đại cánh chim mở ra, như là một chỉ hình người quái điểu, phá không mà đến. Thế nhưng mà đuổi không bao xa, tựu dừng bước, cái kia mắt ưng cường giả vẻ mặt vẻ âm trầm. Đáng tiếc, đã tới chậm một bước, lại để cho Long Trần trốn thoát rồi. Mắt ưng cường giả vẻ mặt phẫn hận chi sắc, quả thật có chút đáng tiếc, nếu không hắn hôm nay chắp cánh tránh khỏi. Trong ba người, một cái và miệng trong lộ ra hai khỏa thật dài răng nanh nam tử cao lớn đạo. Người này thanh âm nói chuyện cực kỳ trầm thấp, nhưng là thanh âm to, chấn đắc hư không nổ vang rung động, hơn nữa hắn lưỡng cái nanh, cũng không phải là vào trong loan. Mà là về phía trước uốn lượn, thật giống như hai khỏa uốn lượn ngà voi. Trên thực tế vị này cổ tộc cường giả, chính là nhân loại cùng viễn cổ man giống như hậu duệ, trời sinh thần lực, cực kỳ bá đạo uy mãnh. Một cái khác một mực không có mở miệng cường giả, miệng to đến dọa người, một ngụm răng nanh, mặt mũi tràn đầy mọc lông, thì là một vị hổ tộc cường giả. Tăng thêm trước khi vị kia mắt ưng cường giả, lần này cổ tộc tổng cộng phái ra ba vị bất đồng chủng tộc đệ tử trẻ tuổi đến đánh chết Long Trần. Cổ tộc cũng có cổ tộc tôn nghiêm. Bọn hắn cần dùng ngang nhau cảnh giới đệ tử, đến đánh chết Long Trần, mới không còn đưa tới cười nhạo. Ba người đều là khủng bố bát phẩm thiên hành giả, hơn nữa huyết mạch của bọn hắn cực kỳ cường đại, có được truyền thừa thần thuật, chiến lực khôn cùng. Dựa theo cổ tộc cường giả đoán chừng, bất cứ người nào đều đủ để đánh chết Long Trần, nhưng là vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hay vẫn là duy nhất một lần phái ba cái bát phẩm thiên hành giả, cùng 10 cái thất phẩm thiên hành giả. Sở dĩ phái nhiều người như vậy đến, nguyên nhân chủ yếu là vì đuổi tại huyết sát điện sát thủ trước khi đánh chết Long Trần. Nếu như Long Trần bị huyết sát điện đánh chết, như vậy Long Trần sẽ trở thành cổ tộc khó có thể rửa sạch một cái chỗ bẩn. Ba người cảm ứng được phía trước kịch chiến, một đường chạy như điên mà đến, thực tế dùng cái kia mắt ưng cường giả, tốc độ vi nhanh nhất, nhưng là như trước đã muộn một bước, Long Trần trước một bước trốn đi nha. Muốn đuổi theo, thế nhưng mà đã mất đi Long Trần bóng dáng, cũng không cách nào cảm giác phương hướng của hắn. Cho nên trong nội tâm không khỏi lửa giận bốc lên. Tựu kém một ít, có thể hoàn thành thượng diện an bài nhiệm vụ, thế nhưng mà còn kém một chút như vậy điểm, lại để cho Long Trần cho chạy thoát. Đúng lúc này, vị kia bị Long Trần trọng thương huyết sát điện sát thủ, đã tỉnh quay tới, nuốt vào đan dược bắt đầu chữa thương. Ba người liếc nhau một cái, cổ tộc cường giả cười lạnh nói, được xưng cái gì vô song sát thủ, cửu phẩm thiên hành giả phía dưới, không người nào có thể ngăn cản bọn hắn ám sát. Ta nhổ vào, hai người ra tay. còn bị đánh được nửa chết nửa sống, thiếu chút nữa quải điệu, huyết sát điện cũng có thể thổi khoác lác ép. Các ngươi có ý tứ gì? Huyết sát điện sát thủ, lạnh lùng thốt, có ý tứ gì? Trước khi đến, các ngươi ra châu thổi chúng rung trời tiếng nổ, nói cái gì chỉ cần nhìn thấy Long Trần căn bản cũng không có trốn chạy để khỏi chết cơ hội, không chịu cùng chúng ta thiết chí liên hệ tín hiệu. Hôm nay đâu, đều bị Long Trần đánh thành chó, còn có một chỉ kém điểm bị đánh thành chó chết, các ngươi huyết sát điện đệ tử chỉ số thông minh, cứ như vậy thấp. Liên lời của chúng ta đều nghe không rõ, cổ tộc cường giả cười lạnh, trên thực tế tiến vào bí cảnh trước khi, tại đan tháp cường giả dưới sự chỉ huy, bổn ý là tất cả mọi người lưu lại liên hệ tín hiệu, vạn nhất ai phát hiện Long Trần, nếu như không có nắm chắc, có thể vụng trộm phóng thích tín hiệu, đến vây kín, đem Long Trần triệt để đánh chết, không để cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Thế nhưng mà huyết sát điện hai vị cường giả cực kỳ tự phụ, được xưng huyết sát điện sát thủ, cho tới bây giờ tụ chưa cùng người liên thủ đích thói quen. Hắn tự tin thái độ, lãnh ngạo hơn nữa hung hăng càn quấy, lại để cho cổ tộc cường giả cực kỳ bất mãn, song phương còn kém bắn tỉa sinh mâu thuẫn. Hôm nay nhìn thấy huyết sát điện cường giả, thê thảm như thế bộ dáng, nếu như không đi bỏ đá xuống giếng, bọn hắn sẽ cảm thấy rất xin lỗi hai người lúc trước trang được ép. Hừ, các ngươi cũng có tư cách cười nhạo chúng ta, tiến đến thời gian dài như vậy rồi, chúng ta tối thiểu cùng Long Trần đã giao thủ rồi. Các ngươi đâu, liền Long Trần mau đều không có sở đến a, thấy được một cái bóng mà thôi, kết quả đâu? Được xưng tốc độ vô song cự ưng tộc, liền người đều truy tìm, còn có mặt mũi ở chỗ này khinh bỉ người khác. Cái kia huyết sát điện sát thủ cười lạnh, một đám nhận không ra người thứ đồ vật, các ngươi cái này là muốn chết. Man giống như nhất tộc cường giả giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế như là sóng biển vọt tới, cuồng bạo dị thường, uy áp rung trời. Cái kia hai vị huyết sát điện cường giả sắc mặt trầm xuống, huyết sát điện người, tự xưng là chạy đang âm thầm tánh mạng người thu hoạch, kiêng kỵ nhất người khác mắng bọn hắn nhận không ra người. Nhân thú con lai tạp loại, các ngươi đây mới là muốn chết. Huyết sát điện cường giả không khỏi giận dữ, giết bọn chúng đi, cái kia huyết sát điện cường giả tức giận mắng, thoáng cái chọc giận ba vị cổ tộc cường giả, mắt ưng cường giả lạnh quát một tiếng, ba người đồng thời ra tay. Hô, thế nhưng mà hai người không biết sử dụng thân pháp gì, vậy mà lập tức thoát ly ba người vây quanh, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến sổ ngoài trăm dặm, mấy cái lập lòe biến mất tại trước mặt của bọn hắn, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Chúng ta đi đuổi theo bọn hắn, đem cái này hai cái rác rưởi tiêu diệt. Cái kia man giống như nhất tộc cường giả cả giận nói, nhân thú con lai tạp loại, thoáng cái vũ nhục toàn bộ cổ tộc, khinh nhờn bọn hắn tổ tiên, làm bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng là cái kia cự ưng tộc cường giả, lại kéo lại hai người, sắc mặt âm trầm nói. Cái kia hai cái rác rưởi, lần sau có cơ hội lại thu thập, bọn này nhận không ra người rác rưởi, cường đại nhất đúng là ám sát cùng trốn chạy để khỏi chết hai chủng bổn sự, đuổi theo cơ hội của bọn hắn, cực kỳ bé nhỏ. Chính sự quan trọng hơn, không muốn đem tinh lực lãng phí ở trên người bọn họ, trên thực tế, hai người kia rất cường đại, Long Trần như trước có thể trọng thương bọn hắn, chúng ta không thể khinh thường. Tách ra tìm tòi, chú ý đệ tử khác, phát tới tín hiệu, chúng ta phải tất yếu đuổi tại huyết sát điện phía trước, đem Long Trần đánh chết. Cự ưng tộc cường giả đạo, hai người khác gật đầu, ba người phân ba phương hướng bay nhanh mà đi, chia nhau tìm kiếm Long Trần. Long Trần một đường chạy vội, trong lòng không khỏi cảm khái, cái này song vương khí ủng ra, xem như giúp Long Trần đại ân, bổ sung xúc địa thành thốn hiệu quả, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, trên không trung qua lại xuyên thẳng qua, nhẹ nhàng như thường, khoảng cách gần công kích, càng cường đại hơn. Cái này hai cái song sinh sát thủ quá mức biến thái rồi, từng cái đều là khủng bố bát phẩm thiên hành giả, vậy mà sinh ra một đôi song bào thai, điều này cần hạng gì kỹ thuật, mới có thể sinh ra như vậy một đôi cực phẩm à? Long Trần trong nội tâm một hồi im lặng, nếu như là hai cái sát thủ ở bên trong, bất kỳ một cái nào tồn tại, Long Trần đều không sợ, dù cho không sử dụng bảo vệ tay cùng ủng ra, cũng có thể đem chi đánh chết. Thế nhưng mà hai người một khi phối hợp lại, chiến lực đã tăng mấy lần, hơn nữa hai người ra tay, phối hợp được không chê vào đâu được, góc độ lăng lệ ác liệt xảo trá, như linh dương treo rác vô tích có thể tìm ra. Làm cho Long Trần luống cuống tay chân, nếu như không phải về sau phát động bảo vệ tay cùng bảo giày, đả thương nặng một người trong đó, hắn liền khai thiên thức thứ tư đều không có cơ hội phát ra. Để cho nhất Long Trần ủ rũ chính là, đã phát động ra bảo vệ tay cùng bảo giày uy lực, như trước không thể chạm giết bọn hắn. Hơn nữa Long Trần, cảm giác ra, cái này hai cái sát thủ tuyệt đối khủng bố, còn có rất nhiều át chủ bài không có bạo lộ. Hôm nay Long Trần loại này đánh lén, chỉ có một lần cơ hội, đáng tiếc không có có thành công, lần sau tuyệt đối sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Lần thứ nhất gặp được khủng bố như thế sát thủ, Long Trần bị triệt để khắc chế rồi, lần sau gặp được chỉ sợ hội càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa mặt khác cái kia ba cỗ hơi thở đồng dạng cực kỳ khủng bố, đương phát giác được cái kia ba cỗ hơi thở thời điểm, Long Trần vậy mà cảm thấy da đầu run lên, nói rõ đối phương có đưa Long Trần vào chỗ chết lực lượng. Long Trần rốt cục minh bạch, cái này bốn quốc di tích, hắn bị người nhầm vào rồi, bị bày ra tử vong bẫy dập, tới giết Long Trần người, không có một cái nào là loại lương thiện tử. Những người này cùng Lý Vạn Cơ, Hạ U Lạc bất đồng, bọn họ đều là cường giả chân chính, một thân tu vi, đều là dùng vô số cường giả mệnh chồng chất đi ra. Tuy nhiên cùng là chú đại cảnh hậu kỳ, đều là bát phẩm thiên hành giả, nhưng là chiến lực, thật là Lý Vạn Cơ mấy lần. Long Trần tâm tình có chút ngưng trọng, hắn còn không nghĩ tới đối phó song tử sát thủ phương pháp, lại tới nữa ba cái càng tăng kinh khủng cổ tộc cường giả, ngũ đại bát phẩm thiên hành giả, Long Trần lại cuồng vọng, cũng không dám theo chân bọn họ liều mạng. Nhưng là lại để cho Long Trần càng thêm lo lắng chính là, hắn có một loại dự cảm bất hảo, đại hạ không có khả năng thả bọn họ tiến đến. Như vậy bọn hắn chỉ có thể thông qua Đại Hàn, Đại Chu, Đại Sở ba cái quốc gia cửa vào tiến đến, đầu tiên bất kể là quốc gia nào dẫn bọn hắn vào, Long Trần lo lắng chính là mục đích của bọn hắn. Bất kỳ một cái nào quốc gia cổ, mang theo nhiều người như vậy tiến đến, có bị diệt mặt khác tam quốc sở hữu tinh anh thực lực, cùng huyết sát điện cùng cổ tộc hợp tác quốc gia, nếu như kế hoạch hợp tác ở bên trong, có càng thêm đáng sợ mục đích, cái kia thì phiền toái. Bởi vì Long Trần biết rõ, căn cứ bốn quốc minh ước, bốn quốc di tích mở ra, từng quốc gia, tối đa cho phép một cái ngoại tịch đệ tử đi vào, hơn nữa hắn tu vi, không được vượt qua các đệ tử bình quân tu vi. Long Trần tu vi, chỉ có chú đài tứ trọng thiên, tiến vào bốn quốc di tích cường giả, tu vi kém cỏi nhất đã ở chú đài bát trọng thiên, hơn phân nửa đều tại cửu trọng thiên, thậm chí có bộ phận người, đều đã đến cửu trọng đỉnh phong. Cho nên Long Trần tiến vào, đại hạ cũng không có phá hư minh ước, nhưng là hiển nhiên có người phá hủy minh ước, lại để cho Long Trần cảm nhận được bất an, hy vọng không muốn bởi vì chính mình, cho đại hạ mang đến phiền toái mới tốt. Long Trần cấp tốc chạy vội, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh, khôi phục thoáng một phát thể lực, đột nhiên cánh tay nội hỏa long, phát tới nguy hiểm nhắc nhở. Ông, trong lúc đó thiên địa rung rung, vô tận hỏa diễm bốc lên, trong vòng nghìn dặm không gian bị rậm rạp chằng chịt hỏa diễm dây chuyền phong tỏa, Long Trần lập tức thành cá ở trong lưới. Chương 1208, Đan Sở. Vô số hỏa diễm dây chuyền, không có bất kỳ dấu hiệu, liền đem toàn bộ thiên địa phong tỏa, Long Trần theo cảm ứng được nguy hiểm, đến đình chỉ bước chân, người đã bị vô tận hỏa diễm chi võng bao phủ. Hết thảy tới là như vậy đột nhiên, thật giống như đã sớm bố trí tốt bình thường, thế nhưng mà Long Trần vậy mà không có sinh ra nguy hiểm cảm ứng. Long Trần đối với cửu tinh bá thể quyết cực kỳ tự tin, trừ phi như trước khi gặp được hai cái song tử sát thủ như vậy, lẫn nhau sát ý, bị lẫn nhau hấp thu, không hướng ra phía ngoài thổ lộ. Nếu không cho dù là nhằm vào Long Trần ác ý, đều bị cửu tinh bá thể quyết bắt, dù sao như cái kia hai cái song tử sát thủ, thật sự quá ít thấy rồi. Long Trần rất nhanh tự kịp phản ứng, cửu tinh bá thể quyết đối với sát ý cảm giác mẫn cảm, rất có thể đối phương cũng không muốn giết chính mình, đã tránh được cửu tinh bá thể quyết cảm giác. Ngược lại là hỏa long sinh ra cảm ứng, bất quá cảm ứng đã chậm, đầy trời ngọn lửa màu tím, hiện đầy toàn bộ hư không, đem trong vòng nghìn dặm thế giới một mực vây khốn, lên trời xuống đất, không đường có thể trốn. Hô, một đạo hỏa diễm tại trong hư không hiển hiện, cuối cùng nhất chậm rãi hiển hóa ra một đạo thân ảnh, đó là một vị cực kỳ tuổi trẻ tóc dài nam tử, sắc mặt trắng nõn, hai mắt như điện, trong con ngươi có ngọn lửa màu tím phù văn nhảy lên, tại đôi tròng mắt kia ở bên trong, Long Trần cảm nhận được cực kỳ khủng bố năng lượng. Đúng lúc này, Long Trần trên cánh tay hỏa long, cảm giác có chút dao động bất an rồi, nó nói cho Long Trần, người nam nhân này khống chế một loại cực kỳ khủng bố địa hỏa. Địa hỏa tầm đó có nhạy cảm cảm ứng, cùng trời sinh căm thù, dựa vào lẫn nhau thôn vệ phát triển tiến hóa. Nhưng là lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hỏa long đối ngoại mặt ngọn lửa màu tím, sinh ra sợ hãi cảm xúc, điều này nói rõ, ngọn lửa kia đã vượt ra khỏi hỏa long nhưng đối với trả đích phạm vi. Long Trần, thật đúng là không thể tưởng được, người biết rơi xuống trong tay của ta. Bị ngọn lửa màu tím bao khỏa nam tử, nhìn xem Long Trần, khóe miệng hiển hiện một vòng vui vẻ. Lăng không mà đứng, giống như nhìn xem rơi vào bẫy dập vô lực giãy giụa con mồi, mà hắn, giống như là khống chế hết thảy thợ săn, bao quát lấy Long Trần. Ngươi là đan tháp người. Long Trần nhìn xem nam tử kia, mở miệng nói. Bởi vì ở đằng kia người trên người, Long Trần cảm nhận được đan tu chỉ mỗi hắn có khí thức cùng linh hồn chấn động, người này hẳn là đan tu không thể nghi ngờ, mà đan tu bên trong, này giống như tuổi trẻ, thì có tu vi như thế, lại khống chế lấy khủng bố địa hỏa, như vậy chỉ có đan tháp mới có như thế nội tình rồi. Ta danh Đan Sở, người nọ nhàn nhạt mà nhìn xem Long Trần, đáp phi sở vấn đạo. Long Trần đồng tử có chút co rụt lại, hắn bỗng nhiên nhớ lại giống như nghe nói qua cái tên này. cái kia được xưng thất tinh tháp đệ nhất luyện đan thiên tài người, chính là ngươi. Long Trần đảo, Long Trần trong miệng thất tinh tháp, trên thực tế là đan cốc Trung Châu 9 tháp một trong, theo thứ tự là nhất tinh tháp đến cửu tinh tháp. Trung Châu quá mức khổng lồ, cùng sở hữu 9 chỗ đan tháp, phân bố tại Trung Châu 9 cái khu vực, riêng phần mình phụ trách một phương, 9 cái đan tháp tầm đó, cơ hồ cũng không có gì lui tới, bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn thống nhất do đan cốc thẳng thự. Mà thất tinh tháp khu vực trách nhiệm, ngay tại Trung Châu phía đông cái này một mảnh, thế lực cực kỳ khổng lồ, đan đạo vô số cao thủ, chèo chống lấy khu vực này sở hữu đan dược cung ứng. Long Trần tại cùng Huyền Thiên Đạo Tông luyện đan các tiếp xúc trong thời gian, nghe nói qua đan sở cái tên này, đó là thất tinh tháp tuyệt thế thiên tài, đan thuật cường đại vô cùng, chiến lực càng là khủng bố khôn cùng. Đã biết rõ danh hào của ta, tự không cần ta động thủ a, thúc thủ chịu trói đi, không muốn làm vô vị dãy dụa. Đan sở lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, đứng chắp tay, quanh thân vô tận hỏa diễm bắt đầu khởi động, thản nhiên nói. Vốn, dùng thân phận của ta, lúc này cầm ngươi, thắng chi không võ, nhưng là thời gian của ta quý giá, không cách nào cho ngươi khôi phục thời gian, thúc thủ chịu trói, là ngươi lựa chọn duy nhất. Đan sở quanh thân hỏa diễm càng không ngừng nhảy lên, như là một hỏa diễm chi thần, bao quát lấy Long Trần, nói không nên lời cao ngạo. Ha ha ha ha, Long Trần không khỏi cất tiếng cười to, phảng phất đã nghe được trên cái thế giới này, buồn cười nhất chê cười. Nếu như những lời này theo cái kia hai cái sát thủ, hoặc là ba cái cổ tộc ngu ngốc trong miệng nói ra, ta còn có thể tiếp nhận. Bất quá ngươi sao, coi như xong, nói ra ngươi khả năng không tin, ta nhưng thật ra là các ngươi bọn này chơi hỏa bọn nhỏ tổ tông. Hiện tại Long Trần linh nguyên chưa đủ, đổi thành bất kỳ một cái nào bát phẩm thiên hành giả, đều có đưa Long Trần vào chỗ chết lực lượng, nhưng là duy chỉ có trước mắt người này ngoại trừ. Ti tiện hỗn đản, cho ta trấn áp, đan sở sắc mặt âm trầm, hắn thân là đan đạo thiên tài, khống chế khủng bố địa hỏa, không đề cập tới đan đạo, cho dù ở võ đạo bên trong, cùng giai ở trong, cũng chưa bao giờ gặp được qua đối thủ. Hôm nay Long Trần dõng dạc, luôn miệng nói chính mình là chơi hỏa tổ tông, đó là đối với toàn bộ đan đạo lớn nhất khinh nhờn. Ông, đan sở vung tay lên, vô tận hỏa diễm phù văn, như tinh hà tán rơi, đối với Long Trần cháo đến. Lúc này toàn bộ thiên địa, đều bị vô tận hỏa diễm khung lư bao phủ, đan sở tại công kích thời điểm, bên ngoài phong tỏa cũng không có bất kỳ thư giãn, chính là vì phòng ngừa Long Trần đào tẩu. Ông, Long Trần hai tay kết ấn, tại quanh thân hiện ra đạo đạo hỏa diễm bình chướng, đi ngăn cản những ngọn lửa màu tím kia. Bất quá rất nhanh, Long Trần sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia ngọn lửa màu tím không có gì không đốt, vậy mà bắt đầu thiêu đốt Long Trần hỏa diễm. Hừ, của ta phệ hồn tử diễm, chính là địa hỏa bảng bài danh thứ 36 tồn tại, mà ngươi địa hỏa, chỉ sợ liền bài danh top 50 còn không thể nào vào được, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại. Đan sở cười lạnh, trong mắt hắn, Long Trần tựu là bọ ngựa đấu xe, không biết lượng sức. Long Trần bản thân tựu linh nguyên chưa đủ, như thế đối với hao tổn, hội làm cho Long Trần linh nguyên, càng nhanh hơn khô kiệt. Không muốn dùng ngươi cái kia điểm kiến thức đến cân nhắc người khác lực lượng, cái con kia sẽ chứng minh ngươi ngu xuẩn. Long Trần cười lạnh, ra vẻ nhẹ nhõm đạo, nhưng là Long Trần thanh âm, lực lượng rõ ràng có chút hư, nhìn về phía trên tựu là tại cường chống đỡ, cái trán đổ mồ hôi cũng đã chậm rãi chảy ra rồi, Long Trần địa hỏa, căn bản không đủ để cùng phệ hồn tử diễm chống lại. Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông ở bên trong, lấy được địa hỏa, tuy nhiên trải qua hỏa long thôn phệ, biến dị, phát triển, nhưng là xác thực như là đan sở nói như vậy. Liền địa hỏa bảng top 50 còn không thể nào vào được, đừng nói top 50 rồi, tự tính toán trước 60 đều lách vào không đi vào. Cả hai chênh lệch quá xa, Long Trần tiếp tục như vậy, chẳng khác gì là đem mình đẩy vào tử cục. Long Trần, ta cho ngươi một con đường sống, đem trên người của ngươi bảo vật cùng lại để cho người tăng lên thiên hành giả phẩm giai bí mật giao ra đây, ta có thể cho ngươi đi theo ta, so ngươi tại Huyền Thiên Đạo Tông đãi ngộ tốt hơn trăm lần. Đan sở gặp Long Trần đau khổ trèo trống, linh nguyên đối với hao tổn phía dưới. Long Trần hôm nay đã không đường có thể trốn, mở miệng nói. Long Trần trong lòng dùng mình, trên người mình bí mật, hay vẫn là bị người theo dõi, hơn nữa còn là bị đan tháp theo dõi. Ta căn vốn là không có gì bảo vật, càng không có gì bí mật, các ngươi hết thảy tâm cơ đều là phí công, các ngươi cái gì đều đừng nghĩ đến đến. Long Trần cắn răng cười lạnh, trên thực tế Long Trần trong đầu, ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, rốt cuộc là ai đem bí mật tiết lộ ra ngoài, theo lý thuyết Huyền Chủ Đại Nhân đã đem Long Huyết Quân Đoàn bí mật cho ôm đến trên người mình rồi. Không có người có lẽ hội hoài nghi đến Long Trần mới đúng, tự tính toán có người hoài nghi, cũng chỉ là hoài nghi, mà đan sở trong giọng nói tràn đầy tự tin, cái này lại để cho Long Trần thập phần khó hiểu. Cho nên Long Trần, lập lờ nước đôi, thực tế câu nói sau cùng, càng là biết tròn biết méo, mang theo một tia tự mâu thuẫn hương vị. Hừ, cãi lại ngạnh. Huyền Cơ Tử hướng tháp chủ đại nhân dùng đầu người đảm bảo, trên người của ngươi tuyệt đối có tuyệt thế bảo vật, hiện tại giao ra đây, còn không muộn, ta trước khi, như trước làm sổ. Đan Sở nói chuyện, đầy trời tử sắc tay hỏa diễm lưu chuyển, đem Long Trần trùng trùng điệp điệp bao khỏa, không để cho Long Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội, cấp tốc tiêu hao Long Trần linh nguyên, lại càng không cho Long Trần suy nghĩ thời gian, bước Long Trần làm ra lựa chọn. Nguyên lai là Huyền Cơ Tử cái này lão con bê, Long Trần lập tức đã minh bạch, là cái này lão hỗn đản âm thầm bày ra, rượt dây đan tháp để đối phó Long Trần. Nghĩ tới đây, Long Trần thoáng cái sẽ hiểu, lần này bốn quốc di tích nội, hết thảy đều là đan tháp chủ đạo. Nếu như không có đan tháp chỗ dựa, Đại Hàn quốc gia cổ căn bản không có sao mà to gan như vậy, dám công nhiên phá hư bốn quốc minh ước, hôm nay có đan cốc chỗ dựa, lại có thể cùng Huyết Sát Điện, cổ tộc hợp tác. Đã sớm nghe Hạ Vân Sung đã từng nói qua, tứ đại quốc gia cổ ở bên trong, Đại Hạ cùng đan tháp quan hệ kém cỏi nhất, trong đó lớn nhất nguyên nhân tựu là Tử Thần Cung. Mà Đại Hàn quốc gia cổ cùng đan tháp quan hệ tốt nhất, tăng thêm trước khi, đủ loại dấu hiệu, Đại Hàn quốc gia cổ tại Tử Thần Cung vấp phải trắc trở, hoàn toàn đảo hướng đan tháp, tựu trở nên thuận lý thành chương rồi. Gặp Long Trần như trước đau khổ trèo trống, Đan Sở trong ánh mắt hiển hiện một vòng kinh dị, Long Trần tính bền dẻo, muốn so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, thời gian dài như vậy rồi, lại vẫn có thể trèo trống. Người kéo dài là không có bất kỳ tác dụng, không ngại nói thiệt cho người biết, lần này Đại Hàn quốc gia cổ chuẩn bị một lần hành động chiếm đoạt Tam Quốc sở hữu tinh anh. Tại Huyền Cơ Tử phụ trợ xuống, đã chặt đứt mặt khác Tam Quốc sở hữu long mạch liên hệ, nói cách khác, Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở Tam Quốc hoàng tử, không cách nào rút ra tự quốc long mạch chi lực gia trì, chiến lực có thể so với bình thường thấp rất nhiều. Bọn hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn, có lẽ cũng sớm đã bị chết ở tại Đại Hàn cường giả trên tay rồi, căn bản không sẽ có người tới cứu ngươi. Đan Sở thản nhiên nói, hắn đây là công tâm chi thuật, hy vọng có thể theo trong nội tâm công phá Long Trần phòng tuyến, lại để cho Long Trần đem bảo vật cùng bí mật chắp tay dâng lên. Người đều là có tham lam, hắn muốn nuốt một mình Long Trần bảo vật cùng bí mật, cũng không muốn đem chi hiến cho tháp chủ Đan Đằng. Hừ, bọn hắn Đại Hàn sẽ không sợ mặt khác Tam Quốc biết rõ chân tướng về sau, liên thủ giết hắn Đại Hàn sao? Long Trần lạnh lùng thốt, chân tướng, cho dù bọn họ bị giết, bởi vì long mạch liên hệ bị chặt đứt rồi, bọn hắn đế vương cũng không biết là ai làm. Chân tướng tựu là, bốn quốc di tích nội xuất hiện thần bí sinh vật, đồ sát tứ đại quốc gia cổ cường giả, Tam Quốc triệt để bị diệt, Đại Hàn cũng tổn thất thảm trọng, chỉ có mấy cái hoàng thất đệ tử trốn thoát, ngươi cảm thấy cái này chân tướng như thế nào? Đan Sở trong thanh âm, mang theo nhàn nhạt địa giễu cợt nói. Ngươi muốn nói đến lúc đó, cái này, chân tướng, vừa ra, đương Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở nhằm vào Đại Hàn thời điểm, các ngươi đan tháp hội đứng tại Đại Hàn sau lưng đúng không? Long Trần lạnh lùng thốt, đây là đương nhiên, chân tướng cần phải có người đi ra cản vệ, Đại Hàn cũng tìm được ta đan tháp ủng hộ, cũng tìm được cổ tộc ủng hộ, hơn nữa Tam Đại Quốc nếu như không thành thật một chút, còn cũng tìm được Huyết Sát Điện, chiếu cố, ngươi nói ba người bọn hắn quốc gia hội nhảy ra bao nhiêu sóng gió hoa. Đan Sở bao quát lấy Long Trần, trong ánh mắt mang theo vô tận lạnh nhạt, nhưng là lời của hắn, lại để cho Long Trần sát ý bắt đầu bốc lên rồi. Chương 1209, đánh cắp, tu hành giới tựu là vô sỉ như vậy, chỉ cần thực lực cường đại, làm chuyện gì cũng không có chỗ cố kỵ, chân tướng tùy thời đều cho người bịa đặt một cái đi ra. Về phần người khác tin hay không không có quan hệ, bọn hắn chỉ cần nói cho người biết, đây là chân tướng, nếu như dám hoài nghi, tựu chơi chết ngươi. Đây là một loại xích lõa lõa âm mưu, không có bất kỳ kỹ thuật hàm lược, lại càng không muốn bất luận cái gì kỹ xảo bố cục, nhưng lại đơn giản hữu hiệu. Lúc trước Long Trần còn cùng Huyền chủ đại nhân nghiên cứu thảo luận qua, vì cái gì Trung Châu cường giả, làm việc đều không cần đầu óc. Huyền chủ đại nhân tinh tường nói cho Long Trần, cường giả làm việc, không cần đầu óc, vật kia quá phiền toái, chỉ cần có đủ thực lực là đủ rồi. Hiện tại Đại Hàn quốc gia cổ tựu là như thế, đã có một cái cường đại chỗ dựa, căn bản không cần bất luận cái gì tinh vi bố trí, căn bản không sợ người khác biết rõ chân tướng, bởi vì người chung quanh chỉ có thể tin tưởng, đan tháp trong miệng chân tướng, không tin thì có sát thủ đến cửa giết chết ngươi, tựu là như vậy lưu, manh, tựu là vô sỉ như vậy. Ngươi thật sự cho rằng, các ngươi đan tháp có thể như thế hoành hành không sợ, một tay che trời. Long Trần khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, sát ý nổi lên bốn phía, hắn biết rõ, Hạ Vân Sung, Hạ U Lạc bọn người nguy hiểm. Dù ai cũng không cách nào ngờ tới, Đại Hàn quốc gia cổ lòng muông dạ thú, vậy mà mưu toan mượn nhờ ngoại lực chiếm đoạt Tam Đại quốc gia cổ, nguy hiểm tới quá đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu. Ngươi nói không sai, chúng ta đan tháp tại phiến khu vực này, tựu là thiên, mà đan cốc càng là cả thiên vũ đại lục thiên. Mà các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, chỉ có thể dựa vào hơi thở của chúng ta còn sống, chúng ta muốn các ngươi chết, các ngươi nên thành thành thật thật địa đi chết. Có đôi khi, hồ đồ phản mà là một loại trí tuệ, mà những tự cho là thông minh kia ngu ngốc, thường thường mới là bị chết thảm nhất rồi. Không đề phòng nói thiệt cho ngươi biết, dù cho đại hạ, đại sở, đại chu tinh anh toàn bộ bị diệt sát, cũng sẽ không phát động chiến tranh. Không nói trước có ta đan cốc áp chế, cổ tộc phụ trợ cùng huyết sát điện uy hiếp, chỉ là đại hạ, đại chu, đại sở cái kia một bộ nhân đức trị quốc, lòng dạ đàn bà lý niệm, tự cũng không thật sự phát động chiến tranh. Bởi vì bọn họ trong nội tâm, mang theo ngu xuẩn thiện lương, không hy vọng đem người trong thiên hạ dân, cuốn vào trong chiến tranh, bởi vì một khi chiến tranh, mặc kệ thắng bại, bình dân thương vong là lớn nhất. Mà đại hạ, đại chu, đại sở hết lần này tới lần khác thật quá ngu xuẩn, cố kỵ con sâu cái kiến vận mệnh, ngược lại đại hàn làm được cũng rất tốt, bọn hắn biết rõ, chiến tranh tự là tàn khốc, chiến tranh mục đích, chính là vì tranh thủ càng nhiều nữa tài nguyên, chỗ bọn hắn dám động tay. Cho nên lần này bốn quốc di tích về sau, cơ hồ đã mất đi 1/3 long mạch số mệnh đại hạ, đại sở, đại chu nhất định suy bại xuống dốc. Đánh, không dám đánh, bởi vì lòng dạ đàn bà, hơn nữa lại sợ mặt khác tông môn tham dự, cho nên tam đại quốc gia cổ suy bại đã thành kết cục đã định. Mà đại hàn cắn nuốt tam quốc long mạch số mệnh, một nhà độc đại, bốn quốc cuối cùng sớm muộn là đại hàn đích thiên hạ, không có bất kỳ lo lắng. Lúc này ngươi rõ chưa? Không riêng ngươi trốn không thoát cái này cục, đại hạ, đại sở, đại chu cũng trốn không thoát cái này cục. Hướng ta khuất phục, là ngươi duy nhất lao động chân tay, ngươi không riêng có thể sống, hơn nữa có thể nở mày nở mặt sống, buông tha cho ngươi hèn mọn chống cự a, không có bất kỳ ý nghĩa. Đan Sở lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong thanh âm tràn đầy tự tin, phảng phất một cái không gì làm không được trưởng khống giả, lại để cho người cảm thấy thật sâu vô lực. Thế nhưng mà hắn cũng không biết, hắn hiện tại theo như lời hết thảy, đều bị Long Trần hỗn độn không gian nội ảnh lưu niệm ngọc, toàn bộ đều ghi chép xuống. Long Trần con mắt tựu là ảnh lưu niệm ngọc cửa sổ, Long Trần con mắt chứng kiến, nghe được hết thảy, đều bị ảnh lưu niệm ngọc lặng lẽ ghi chép xuống, mà Đan Sở căn bản phát giác không đến. Hắn hiện tại thầm nghĩ biểu hiện ra chính mình bố cục, lại để cho Long Trần triệt để tuyệt vọng, sau đó hướng hắn khuất phục, độc hưởng Long Trần trên người bí mật. Tuy nhiên hắn có thể đánh chết Long Trần, đoạt đi trên người hắn bảo vật, nhưng là hắn làm cho Long Trần quá ác, đã không có bất luận cái gì sinh cơ, Long Trần hội mang theo bí mật tự sát. Cho nên hắn tại từng bước một địa phá hủy Long Trần tâm lý phòng tuyến, tan rã Long Trần đạo tâm, lại cho Long Trần đầy đủ hấp dẫn. Dù sao hắn xuất thân đan tháp, trong mắt hắn, đan tháp tựu là chí cao vô thượng tồn tại, những người khác là lớp người quê mùa, người khác đều đem tiến vào đan tháp, xem làm suốt đời vinh quang. Bất quá lại để cho Đan Sở càng ngày càng khiếp sợ chính là, rõ ràng cảm giác Long Trần linh nguyên càng ngày càng yếu đi, có thể cũng không cách nào triệt để tiêu hao quang hắn cuối cùng một tia năng lượng. Nếu như đem Long Trần linh nguyên triệt để tiêu hao quang, Long Trần chính là của hắn kẻ tù tội, tùy ý hắn bài bố. Lúc này hắn không dám bỗng nhiên sức bật lượng, hắn muốn đem Long Trần lực lượng triệt để qua đi quang, lại để cho Long Trần liền tự sát lực lượng đều không có. Long Trần, chỉ cần ngươi hiệu chung với ta, ta tuyệt đối không giết ngươi, đi theo ta cho ngươi vô tận vinh quang, so Huyền Thiên Đạo Tông có thể đưa cho ngươi, nhiều ra gấp trăm lần. Lúc này Long Trần lâm vào trầm mặc, cái này lại để cho Đan Sở đại hỉ. Tuy nhiên thanh âm tận lực trầm thấp, nhưng là như trước không che giấu được trong đó một tia hưng phấn. Hắn cho rằng Long Trần tin tưởng bắt đầu dao động, cho nên trực tiếp thả ra lời hứa của mình, bất quá hắn cái hứa hẹn này kỳ thật cùng nói láo không có gì khác nhau. Ta không giết ngươi, đây là một cái lão được không thể già hơn nữa sáo lộ rồi, hắn chỉ cần để cho người khác giết Long Trần, cũng không tính vi phạm lời hứa của mình. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Đan Sở, không rên một tiếng, tựa hồ tại do dự cái gì, rồi lại cầm bất định chú ý. Không có quan hệ, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, ta cho ngươi đầy đủ thời gian tựu là. Đan Sở mở miệng nói, đầy đủ thời gian, cái kia rất tốt, lão tử sẽ chờ ngươi những lời này, Long Trần mặt không đổi sắc, bất quá trong nội tâm mừng thầm. Tuy nhiên cái kia Đan Sở tu vi đạt đến chú đài cảnh cửu trọng thiên, chính là bát phẩm thiên hành giả, càng khống chế chạm đất hỏa trên bảng bài danh thứ 36 địa hỏa. Nhưng là Đan Sở tuyệt đối cũng không nghĩ ra, có người có thể đủ dùng hỏa diễm chi lực, ngăn cản hắn hỏa diễm năng lượng đồng thời. Vẫn còn vụng trộm rút ra hắn linh nguyên. Long Trần có được đan đế trí nhớ, đến phiên điều khiển hỏa diễm kỹ xảo, độc bộ thiên hạ, hơn nữa hỏa long cùng Long Trần càng là phối hợp không chê vào đâu được. Long Trần rút ra Đan Sở linh nguyên, hỏa long lặng lẽ thôn phệ đối phương năng lượng, đồng thời Long Trần vận chuyển đặc thù kỹ xảo, bề ngoài nhìn về phía trên, hai người đều tại hao tổn, trên thực tế Long Trần tại vụng trộm hấp thu đối phương linh nguyên, bổ sung cho mình. Gặp Long Trần không nói lời nào, phảng phất lâm vào trầm tư. Đan Sở trong nội tâm ngược lại càng thêm an tâm rồi, hắn sợ nhất chính là Long Trần điên cuồng, trước mắt loại này nước ấm nấu ếch xanh phương thức là hắn thích nhất. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói lời nào, Đan Sở sắc mặt lạnh nhạt, mà Long Trần thần sắc có chút khẩn trương, trên trán có rậm rạp mồ hôi, bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Sau nửa canh giờ, Long Trần thân hình cũng bắt đầu có chút run rẩy, một canh giờ về sau, Long Trần thân hình run rẩy được càng ngày càng lợi hại. Nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ hành động, Long Trần xanh cả mặt, mồ hôi đầm đìa, nhưng là ánh mắt phức tạp, vẻ mặt xoắn xuýt bộ dáng, phảng phất gặp cuộc đời này khó khăn nhất quyết định sự tình. Đan Sở lúc này khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, linh nguyên như trước thông qua hỏa diễm đem Long Trần bao khỏa, thủy chung bảo trì một cái phát ra tần suất, bởi vì hắn cảm giác thắng lợi đã ở trong tầm mắt rồi. Cái lúc này thực tế trọng yếu, tự cùng luyện đan đồng dạng, không thể nóng vội, nhất định phải ổn, thân là đan tu, Đan Sở thật sâu minh bạch đạo lý này. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thẳng đến ba canh giờ sau khi đi qua, Đan Sở rốt cục đã nhận ra không đúng, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, hắn linh nguyên đã thiếu đi ba thành, mà Long Trần như trước một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, điều này khiến cho hắn cảnh giác. Hỗn đản, ngươi dám đùa giỡn ta? Đan Sở trong nội tâm sinh nghi, chậm rãi tăng lớn phát ra, lại phát hiện Long Trần cũng không có quá biến hóa lớn, biết rõ trên đường, không khỏi giận dữ. Ông, đầy trời hỏa diễm đối với Long Trần kích xạ mà đến, vô tận hỏa diễm thần liệp, như sóng sóng lớn mang tất cả tới. Ha ha, hiện tại mới phát giác, đã chậm. Long Trần cười ha ha, linh nguyên khôi phục hai thành, lại để cho hắn đã có thật lớn tin tưởng, quát lạnh một tiếng, một đầu cực lớn hỏa long xuất hiện, đúng là Long Trần hỏa long. Nhưng là cùng trước khi không đồng dạng như vậy là, lúc trước huyết sắc hỏa long, lúc này vậy mà biến thành màu tím nhạt, tản ra cường đại uy áp. Đan Sở bởi vì quá mức tự tin, một lòng muốn đạt được Long Trần bảo vật cùng bí mật, cũng không có chú ý tới mình linh nguyên cùng địa hỏa năng lượng, đã giảm bớt rất nhiều, lúc này phát giác, Long Trần hỏa long đã trở nên cực kỳ cường đại rồi. Hơn nữa quanh thân nhạt ngọn lửa màu tím phun trào, miệng rộng mở ra, vậy mà đem cái kia đầy trời ngọn lửa màu tím xiềng xích, nuốt vào trong miệng. Hỗn đản muốn chết, Đan Sở biến sắc, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn phóng xuất ra địa hỏa chi lực, lại bị hỏa long cắn nuốt. Ông, Đan Sở hai tay kết ấn, sau lưng xuất hiện một thanh khổng lồ tử sắc cự kiếm kia vừa xuất hiện, thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc, khủng bố uy áp phóng xạ ra, thần âm long long bạo hưởng. Đây là khủng bố một kích, nếu như hỏa long bị một kiếm này chém trúng, rất có thể hội nứt vỡ, mà nguyên khí đại thương. Tuy nhiên hỏa long cắn nuốt không ít phệ hồn tử diễm, thế nhưng mà cả hai ở giữa lực lượng kém quá xa, hiện tại hỏa long lực lượng, tự tính toán có thể đi vào địa hỏa bảng bài danh 50, cũng đã rất tốt, nếu như bị đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. 3. Ngay tại Đan Sở hai tay kết ấn, muốn dùng khủng bố tử sắc cự kiếm, chém giết hỏa long thời điểm, Long Trần dưới chân ủng ra phù văn sáng lên, một bước phóng ra, vò tới Đan Sở trước người, một cái tai to quang quất vào Đan Sở trên mặt. Đan Sở liền bất kỳ nguy hiểm nào báo hiệu đều không có sinh ra, cảm giác thấy hoa mắt. Trên mặt một hồi chết lặng, đã bị một bạt tai trừ phi. Vốn Long Trần cho rằng, tuy nhiên một kích này, không chứa bất luận cái gì sát ý, không có bất kỳ tụ lực quá trình, nhưng là Long Trần là bực nào lực lượng, đầy cho rằng một cái tát tựu có thể chụp chết cục thịt này thân gầy yếu đan tu. Thế nhưng mà ngay tại Long Trần một cái tát quất vào Đan Sở trên mặt lúc, Đan Sở trên mặt, vậy mà hiện ra vô số hỏa diễm phù văn, tạo thành một đạo bảo hộ, thoáng cái tan mất Long Trần chín thành đã ngoài lực đạo, kết quả chỉ là bị Long Trần một cái tát trừ phi. Bất quá Long Trần một kích này, quất vào Đan Sở trên mặt, cái kia sắp hoàn thành đại chiêu, bị cắt đứt, khủng bố cự kiếm, lập tức nứt vỡ. Hỏa Long tại Long Trần thu ý xuống, đã thẳng đến kinh khủng kia cự kiếm phóng đi, cự kiếm chi thuật bị Long Trần đánh gãy, lập tức sụp đổ thành đầy trời phù văn, bị Hỏa Long một ngụm nuốt vào. Đan Sở bị Long Trần một bạt tai trừ phi, không khỏi vừa sợ vừa giận, vừa rồi Long Trần một cái tát kia, thật là quỷ dị, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Nếu như không phải có đan hỏa tự động hộ thể, đầu của hắn đều cũng bị đập toái. Ông, đúng lúc này, một thanh huyết sắc đao ảnh, phóng lên trời, cắt ra thiên địa, mang theo vô tận tử vong khí tức, hướng Đan Sở chém tới. Chương 1210, gà bay trứng vỡ. Đao ảnh như máu, chạm phá trời cao, mang theo vô tận tử vong khí tức, hung hăng hướng Đan Sở bổ tới, công kích chưa tới, khủng bố sát ý, làm cho Đan Sở tóc gáy nổ tung, một đao kia đã uy hiếp được hắn là tánh mạng. Liệt diễm kình thiên thuẫn, Đan Sở hét lớn một tiếng, ngọn lửa màu tím trước người tạo thành cực lớn hỏa diễm hộ thuẫn. Oanh, Long Trần một đao chạm ở đằng kia hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, vô tận sóng lửa kích động, Long Trần lại bị đánh bay. Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, thật là khủng khiếp hỏa diễm chi lực, thật cường đại hỏa diễm thuật pháp, tốt tinh diệu phòng ngự thủ đoạn. Ngọn lửa kia hộ thuẫn phía trên, thậm chí có cấp tốc chấn động, Long Trần một đao chạm ở phía trên, lại bị bắn bay. Trấn áp, Đan Sở sắc mặt âm trầm, lạnh quát một tiếng, hai tay kết ấn, hư không bạo hưởng, chung quanh trong vòng nghìn dặm hỏa diễm chi lao trên, kích xạ ra vô số đạo hỏa xà. Những hỏa xà kia cơ bản Long Trần mà đến, bất quá vừa mới sử dụng hết chiêu này, Đan Sở sắc mặt tựu thay đổi, hắn dưới cơn thịnh nộ, vậy mà quên Long Trần còn có một đầu cường đại hỏa long. Ngao, dài đến vạn trượng hỏa long một tiếng gào thét, miệng rộng mở ra, tính bằng đơn vị hàng nghìn hỏa xà, vậy mà đừng hỏa long một ngụm thôn phệ. Những hỏa xà kia, mỗi đầu đều có ngàn trượng chi trưởng, thế nhưng mà hỏa long đã thức tỉnh kỹ năng, miệng rộng mở ra, như lỗ đen bình thường, không gian vô tận, vậy mà một hơi đem những hỏa xà kia toàn bộ thôn phệ. Cái này là muốn chết, Đan Sở sắc mặt trầm xuống, hai tay kết ấn, vừa muốn chỉ huy những hỏa xà kia công kích hỏa long, thế nhưng mà đột nhiên, đã mất đi hỏa long thân ảnh. Đồng thời hắn kinh sợ phát hiện, chính mình hỏa diễm chi lực, lại có một mảng lớn, biến mất, rốt cuộc cảm ứng không đến rồi. Trên thực tế hỏa long một ngụm thôn phệ như thế cổ phần khống chế năng lượng là thập phần nguy hiểm, những hỏa xà kia, thế nhưng mà bổ sung lấy Đan Sở linh hồn chi lực, một khi bộc phát, hội đem hỏa long chấn vỡ. Thế nhưng mà hỏa long vừa mới cắn nuốt những hỏa xà kia về sau, trong nháy mắt bị Long Trần đã thu vào hỗn độn không gian, mà hỗn độn không gian cũng chưa từng có lại để cho Long Trần thất vọng qua. Những hỏa xà kia bị dẫn vào hỗn độn không gian về sau, hỏa xà trên bổ sung linh hồn chi lực, trong nháy mắt bị lau đi. Những hỏa xà kia thoáng cái thành vô chủ chỉ vật, tùy ý hỏa long thôn phệ. Chỉ có điều những hỏa diễm kia uy lực quá mức khủng bố, nó không cách nào thoáng cái tiêu hóa, lập tức phản hồi Long Trần cánh tay. Ông, Long Trần lập tức cảm giác được linh nguyên tăng vọt, hỏa long cái này một ngụm, không riêng cắn nuốt vô số hỏa diễm chi lực, càng mang đến đại lượng linh nguyên, Long Trần linh nguyên lần nữa đạt được bổ sung. Trên người của ngươi quả nhiên có rất giỏi bảo vật, giao ra đây. Đan Sở hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên hai tay mở ra, trong tay nhiều ra một thanh màu hoàng kim trường mâu. Nhưng là lại để cho người khiếp sợ chính là, trong tay hắn hoàng kim trường mâu, cũng không phải là chính thức vũ khí, mà là do liệt diễm tạo thành, hắn lại vẫn dương khống chế một loại kim sắc hỏa diễm. Kim sắc trường mâu, đối với Long Trần nhanh đâm mà đến, khủng bố lực lượng, làm cho không gian phát ra chói tai âm bạo, càn khôn sợ run. Oanh, Long Trần huyết ẩm, nặng nề mà chạm ở đằng kia trường mâu phía trên. Vậy mà phát ra một tiếng kim thiết vang lên tiếng vang, hư không nổ tung, thiên địa run rẩy. Hỗn đản, người vậy mà đánh cắp của ta linh nguyên. Một kích qua đi, hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn đắc lui về phía sau, Đan Sở sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn theo Long Trần bộc phát linh nguyên, cảm ứng được khí tức của mình. Cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Long Trần thậm chí có như thế quỷ dị thủ đoạn, nội chính là, hắn vậy mà lên Long Trần hợp lý, nếu như ngay từ đầu để lại tay công kích. Long Trần cũng sớm đã bị nhẹ nhõm cầm xuống rồi. Thế nhưng mà hôm nay, tại Long Trần kéo dài chiến thuật xuống, đánh cắp hắn đại lượng linh nguyên, theo trước khi vụng trộm đánh cắp, đến vừa rồi hỏa long đại lượng thôn vệ hỏa diễm chi lực, hắn có 4 thành linh nguyên, đều bị Long Trần cho trộm đi nha. Long Trần dùng hắn linh nguyên để đối phó hắn, cái này lại để cho phổi của hắn đều muốn chọc giận nổ, nhớ tới trước khi Long Trần làm ra vẻ làm dạng, mà hắn vậy mà thật sự lên đương, đương lúc Long Trần nhất định trong lòng cười hắn là loại ngu xuẩn. Đi chết đi, ông, Đan Sở nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân vô tận phù văn sáng lên, thuộc về bát phẩm thiên hành giả dị tượng bộc phát, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, đem cả người bao khỏa, giống như một hỏa diễm chiến thần. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, viêm hỏa ra thân. Long Trần quát khẽ một tiếng, cũng toàn lực bộc phát, thần hoàn hiện lên, thiên địa nổ vang, trong con mắt 4 quả ngôi sao lưu chuyển, khí thế chấn nhiếp muôn đời càn khôn. Đồng thời Long Trần quanh thân, cũng là vô tận lửa khói lưu chuyển. Đưa hắn bao khỏa, đây là một chiêu theo huyền thiên đồ lục chúng trưởng khống hỏa diễm kỹ năng. Cùng người bình thường đối chiến, không có gì quá lớn hiệu quả, nhưng là đây là đan tu kịch chiến lúc thiết yếu kỹ năng, nếu không không có liệt diễm phòng hộ, căn bản không có biện pháp cận thân chiến đấu, nếu không sẽ bị nướng thành than cho. Khi thấy Long Trần thần hoàn kinh thế, liệt diễm ra thân lúc, Đan Sở thiếu chút nữa khí thổ huyết, Long Trần chung quanh nhấp nhô ngọn lửa màu tím, vậy mà cùng hắn hỏa diễm nhan sắc cơ hồ giống như đúc. Chỉ có điều chấn động thoáng nhược thêm vài phần mà thôi. Long Trần không riêng trộm hắn linh nguyên, càng trộm hắn địa hỏa, vốn là Long Trần địa hỏa, trong mắt hắn bất quá là rác rưởi, thế nhưng mà hôm nay, vậy mà cùng hắn không xê xích bao nhiêu, này làm sao có thể làm cho hắn không điên. Hỗn đản, người cái này vô sỉ ăn trộm, nhìn xem Long Trần lúc này bộ dáng, Đan Sở không còn có trước khi thong dong bình tĩnh, diện mục dữ tợn nộ khí trùng thiên. Ngu ngốc, ta là ăn trộm ngươi đặc sao là cường đạo, có cái gì khác nhau? Chỉ cần ngươi đoạt của ta, không cho phép ta trộm ngươi hay sao? Đầu óc ngươi ở bên trong trang đến độ là phân người sao? Long Trần đem huyết ẩm hướng trên bờ vai một kháng, không khỏi giễu cợt nói. Lúc này Long Trần cả người bị ngọn lửa màu tím bao khỏa, tuy nhiên ngoài miệng mở miệng trào phúng, thế nhưng mà trong nội tâm cực độ khiếp sợ. Cái này phệ hồn tử diễm không hổ là địa hỏa bảng bài danh thứ 36 tồn tại, thật sự quá cường đại, địa phương hỏa thiêu đốt thời điểm, Long Trần cảm nhận được phần thiên chi lực, càng cảm nhận được trong thiên địa vô tận năng lượng, lại bị hỏa diễm rút ra, chính rất nhanh địa hồi phục linh nguyên. Tại thần hoàn cùng phệ hồn tử diễm ra trì xuống, Long Trần linh nguyên chính dùng một loại tốc độ kinh người hồi phục. Long Trần đoán chừng một chút, loại tốc độ này xuống, vốn là cần mấy ngày mới có thể khôi phục linh nguyên, chỉ cần mấy canh giờ, có thể hoàn toàn khôi phục. Long Trần không biết là, cái kia phệ hồn tử diễm có thể ở địa hỏa bảng bài danh thứ 36, thế nhưng mà tuyệt đối cường đại tồn tại, càng là vô số đan tu tha thiết ước mơ địa hỏa. Bởi vì phệ hồn tử diễm ngoại trừ bản thân uy lực khủng bố bên ngoài, còn có trời sinh thôn phệ thiên địa năng lượng năng lực, có thể cho đan tu bao giờ cũng không tại khôi phục linh nguyên cùng linh hồn chi lực. Thế nhưng mà nói đan tu đã có phệ hồn tử diễm, luyện đan căn bản là không sợ linh nguyên cùng hồn lực khô kiệt rồi, mà chiến đấu lúc lại càng không sợ đánh lâu. Vô sỉ ăn trộm, đi chết đi, đan sở muốn giận điên lên, hắn rõ ràng nhất phệ hồn tử diễm năng lực, Long Trần vốn là linh nguyên cơ hồ đều muốn khô kiệt rồi, lúc này vậy mà càng ngày càng mạnh, đây hết thảy đều là trộm hắn. Oanh, đan sở trong tay hoàng kim trường mâu, đối với Long Trần hung hăng rơi đập, Long Trần huyết ẩm phía trên, bổ sung lấy màu xanh ra trời hỏa diễm. Hung hăng chạm tại hoàng kim trường mâu phía trên. Hư không nổ vang không ngừng, hư không xuất hiện đại diện tích vặn vẹo, hai người vũ khí gắt gao chống đỡ cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, sát ý khôn cùng. Đây mới là người bổn nguyên chi diễm, rất không tệ bộ dáng. Long Trần trường đao chống đỡ lấy hoàng kim trường mâu, toàn thân lực lượng bộc phát, cảm thụ được hoàng kim trường mâu thượng diện, bài sơn đảo hải lực lượng đảo. Cái này hoàng kim trường mâu, tự cùng kim loại đồng dạng, tuy nhiên lại cũng không phải kim loại. Trên thực tế là một loại hỏa diễm, ngưng thực đã đến cực hạn, xuất hiện một loại hiện tượng, quỷ dị mà khủng bố. Trường mâu phía trên, phảng phất cất giấu một ngọn núi lửa, lực lượng vô cùng, liên tục không ngừng địa dùng để. Dùng Long Trần thần lực, vậy mà không cách nào đem một cái đan tu đánh bay, điều này nói rõ, quỷ dị này hoàng kim hỏa diễm, tuyệt đối không giống tầm thường. Người cái này hèn hạ thấp hèn ăn trộm, không có tư cách hỏi vấn đề này. Đan sở gào thét, bỗng nhiên một cước đá hướng Long Trần bụng dưới. Mũi chân phía trên, vậy mà mang lên hỏa diễm gai nhọn hoắt, nếu như bị đá ở bên trong, Long Trần phần bụng sẽ bị đâm ra một cái lỗ thủng. Long Trần cười lạnh, xem xét nếu không có kinh nghiệm chiến đấu, ngay tại đan sở đá ra một cước thời điểm, Long Trần trường đao mạnh mà về phía trước đẩy. Vốn là thế lực ngang nhau lực lượng, bởi vì đan sở đã phát động ra dưới bàn chân công kích, mà làm cho trên thân lực lượng yếu bớt, bị Long Trần đẩy ra, kết quả một cước kia dán Long Trần phía trước bay qua. Ngu ngốc, cùng ta chơi cận chiến. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Đường đan sở chân theo Long Trần trước ngực bay qua thời điểm, Long Trần chân đã xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, hung hăng đá vào đan sở gần như hoàn mỹ bạo lộ trên đũng quần. Bành, một tiếng bạo hưởng, đồng thời mang theo nào đó chứng loại vỡ vụn thanh âm, đan sở như là một đạo lưu tinh bị đạp bay. Đan sở rốt cục phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hung hăng đụng lúc trước bố trí xuống lao tù phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Đúng quần là tu sĩ sinh sôi nảy nở hậu đại chi căn chỗ trên mặt đất, cái này cho vị trí là không thể tu luyện cùng cường hóa, trừ phi là không muốn sinh sôi nảy nở hậu đại rồi. Nhân loại tu hành, thoát ly sinh lão bệnh tử, thành tiên thành thần, bản thân tựu là cải biến quy luật tự nhiên, đã bị thiên địa pháp tắc ước thúc. Mà phồn diễn sinh sống, chính là nhân đạo sở hành, mà tu hành chính là cảm ngộ thiên đạo, thoát ly nhân đạo một cái quá trình. Ở trong quá trình này, nhân đạo duy nhất giữ lại, tựu là sinh sôi nảy nở chi căn rồi. Trừ phi có người cảm giác mình tất nhiên có thể thành tiên thành thần, mới có thể bỏ đi sinh sôi nảy nở chi lực, toàn tâm toàn ý nhất cầu thiên đạo. Đây là một loại đập nồi dìm thuyền dũng khí, nhưng là nếu như đã thất bại, cả đời sẽ không còn con nối dõi truyền thừa rồi. Mà không có thành tiên thành thần cường đại tu sĩ, bọn hắn đã đến bản thân cực hạn, nhưng có thể sinh sôi nảy nở hậu đại, đem sự cường đại của mình huyết mạch truyền thừa xuống dưới, như vậy hậu thế có thể đứng tại cự nhân trên bờ vai, đi tu hành. Những hậu nhân này cất bước tựu so người khác cao, càng thêm dễ dàng đạp vào võ đạo đỉnh phong, sẽ có rất cao thành tựu, siêu việt tổ tiên, lần nữa kéo dài huyết mạch, cuối cùng sẽ có người có thể thành tiên thành thần. Cho nên trên cơ bản sở hữu người tu hành, đều giữ lại chính mình sinh sôi nảy nở năng lực, kết quả là cái chỗ này, là từng cái nam tu nhược điểm chí mạng chỗ. Đan Sở không biết Long Trần chi tiết, một cái đan tu, vậy mà cùng Long Trần liều cận chiến kỹ xảo, hơn nữa bày ra như vậy một cái độ khó cao tư thái, Long Trần hai lời chưa nói, liền trực tiếp thành toàn hắn rồi. Long Trần một cước này qua đi, Đan Sở lập tức gà bay trứng vỡ, bồn cốt đều thiếu chút nữa bị đá nát, nếu như không phải có đan hỏa hộ thể, sẽ bị Long Trần một cước đá bạo. Long Trần một cước đưa ra, trong nội tâm cũng không khỏi kinh hãi, nhưng hắn là vận dụng vương khí A, vậy mà không có đưa hắn đá chết. Bất quá khi chứng kiến Đan Sở quần nghiền nát, lộ ra bên trong hoàng kim giáp mềm mỏng lúc, Long Trần mới hiểu được, có được bảo khí, có thể không phải hắn một người. Hô, Long Trần căn bản không để cho đối phương thở dốc cơ hội, dưới chân khẽ động, người đã chạy vội mà ra, thẳng đến Đan Sở đánh tới. Chương 1211, huyết mạch kim diễm. Liệt diễm bình chướng, Đan Sở nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cũng đã khàn giọng vô lực, trong lúc đó bao phủ tại thiên địa bên ngoài lao lung một hồi run rẩy. Vô số hỏa diễm phù văn kích xạ mà ra. Trên thực tế, Đan Sở hiện tại đại bộ phận lực lượng đều dùng tại cái kia trong vòng nghìn dặm hỏa diễm lao lung phía trên. Bởi vì hắn sợ Long Trần có bí thuật bỏ chạy, cho nên cái này lao lung mới là hắn lớn nhất dựa, thế nhưng mà hôm nay, không thể không rút ra lao lung lực lượng ngăn cản. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục ba đao chạm tại hỏa diễm bình chướng phía trên, vậy mà đều bị bắn ra rồi, mà Đan Sở lúc này ôm đũng quần, đang tại hỏa diễm bình chướng đằng sau, càng không ngừng lăn qua lăn lại kêu rên. Kịch liệt đau nhức làm hắn không cách nào tập trung tinh thần chiến đấu, nếu như không phải trước đó bố trí cái này thiên địa lồng giam, đừng nói bắt sống Long Trần rồi, hắn chỉ sợ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Mệnh căn tử bị đá bạo, chỗ mang đến kịch liệt đau nhức thì không cách nào tưởng tượng, cho dù hắn có thiên đạo chi lực chữa thương. Nhưng là thiên đạo chi lực, đối với nhân đạo chi căn mang đến đau xót, khôi phục, năng lực cực kỳ có hạn. Lúc này Đan Sở chỉ có thể thông qua hỏa diễm bình chướng đưa cho hắn thắng được hòa hoãn thời gian, chờ kịch liệt đau nhức bị áp chế rồi, hắn có thể lần nữa xuất chiến rồi. Đan Sở nghe được Long Trần ở bên ngoài liên tục ba lượt công kích, không cách nào công phá phòng ngự, trong nội tâm an tâm rất nhiều, vội vàng nuốt vào một khỏa đan dược, trợ giúp áp chế đau đớn. Nếu không kịch liệt đau nhức ra thân, đừng nói chiến đấu, hắn liền đứng lên lực lượng đều không có, càng không có biện pháp tập trung tinh thần, điều khiển hỏa diễm. Long Trần, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đan Sở trong nội tâm đại hận, hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nếm qua thật lớn như thế thiệt thòi, Long Trần một cước này, không biết có thể hay không lại để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Cho dù là đan tháp có linh đan ngàn vạn loại, có thể cho tuyệt tự, toái chứng trùng sinh, thế nhưng mà tự tính toán khôi phục linh kiện công năng, rất có thể sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng, thậm chí mất đi sinh sôi nảy nở chi lực. Bành bành bành, Long Trần ở bên ngoài có tiết tấu địa công kích tới hỏa diễm bình chướng, nhưng là vô lực phá vỡ phòng ngự. Lại để cho Đan Sở yên tâm rất nhiều, toàn lực khôi phục thương thế. Trong nháy mắt, mười mấy cái thời gian hô hấp đi qua, Đan Sở rốt cục đè xuống kịch liệt đau nhức ăn mòn, thế nhưng mà hắn sắc mặt lại thoáng cái thay đổi. Bởi vì ở này mười mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, hắn rõ ràng cảm giác mình thiên địa lao lung, giảm bớt rất nhiều. Bành bành bành, Long Trần một tay cầm huyết ẩm, tại hỏa diễm bình chướng trên nhàm chán địa gõ, tại phía sau hắn, chiều cao vạn trượng hỏa long, ghé vào cực lớn lao lung phía trên. Miệng rộng gắt gao cắn lao lung, tham lam địa mút vào lấy. Long Trần công kích bình chướng, bất quá là vì hấp dẫn Đan Sở chú ý lực, vì hỏa long ăn cắp hỏa diễm chi lực, thắng được nhiều thời gian hơn. Hỏa long ghé vào thiên địa lao lung phía trên, điên cuồng mà mút vào, vô tận hỏa diễm chi lực, đều bị nó trừ vào bụng ở bên trong, quanh thân tử sắc cấp tốc biến sâu, khí tức cũng càng ngày càng thịnh liệt khủng bố. Hỗn đản, người còn trộm, oanh, Đan Sở gào thét, thiên địa lao lung chấn động động. Muốn đem cái này hấp huyết hỏa long đánh bay, thế nhưng mà Đan Sở hoảng sợ phát hiện, cái này mười mấy cái thời gian hô hấp, hỏa long lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, mà hắn hỏa lao chi lực lại càng ngày càng nhỏ, này tiêu so sánh phía dưới, vậy mà không cách nào trấn khai nó. Đừng nhỏ mọn như vậy nha, trong cơ thể ngươi hỏa năng nhiều lắm, cho nên làm cho ngươi hỏa khí cường đại, người trẻ tuổi hỏa khí quá lớn, không tốt. Ngươi nhìn xem ngươi, một bộ hồn hển bộ dáng, đây rõ ràng là lửa giận công tâm dấu hiệu. Cho nên ta giúp ngươi giảm nhiệt, trừ bỏ bệnh cứu người. Long Trần nhìn xem cơ hồ lâm vào điên cuồng Đan Sở, thập phần không đứng đắn địa đạo. Chết, Đan Sở gầm lên giận dữ, tóc dài bay múa, quanh thân vô tận hỏa diễm xoay quanh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa trung chấn, cự thạch nứt vỡ, toàn bộ thế giới bỗng nhiên thoáng cái trở nên nắng ráo sáng sủa. Bởi vì cái kia trong vòng nghìn dặm cực lớn lồng giam thoáng cái biến mất, thu hồi thiên địa lồng giam về sau, Đan Sở khí tức trong nháy mắt bạo đã tăng tới cực hạn. Vung tay lên, trong tay hoàng kim trường thương, đối với Long Trần hung hăng rơi đập. Long Trần cũng thu hồi hỏa long, đương thu hồi hỏa long về sau, đại lượng linh nguyên dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, lại để cho Long Trần tâm thần chịu chấn động. Vừa rồi hỏa long điên cuồng thôn vệ đan sở hỏa diễm chi lực, đồng thời cũng cắn nuốt đại lượng linh nguyên, lúc này rót vào Long Trần trong cơ thể. Oanh, huyết nhận cùng trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời sóng lửa, cực nóng hỏa diễm nổ bung, đốt lên toàn bộ thiên địa, lại để cho hư không vặn vẹo. Hỗn đản, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Lúc này đan sở thu hồi hỏa lao, bạo phát một kích toàn lực, thế nhưng mà vậy mà cùng Long Trần chiến thành một cái ngang tay. Đây không phải là bởi vì Long Trần quá mạnh mẽ, mà là vì hắn linh nguyên cùng hỏa diễm chi lực, đều bị Long Trần đánh cắp quá nhiều nguyên nhân. Cái này lại để cho đan sở biệt khuất phải chết, rõ ràng hắn so Long Trần cường đại, nhưng cũng là bởi vì cẩn thận quá mức, kết quả náo đến tình trạng như thế. Rầm rầm rầm, hai người điên cuồng kịch chiến, hỏa diễm đầy trời, Thụy Hà phún dũng, liệt diễm thiêu đốt lấy thiên khung. Tuy nhiên đan sở giận dữ, có thể là trước kia bị tổn thất nặng, cũng không dám nữa cùng Long Trần cận thân, trường thương bay múa, thương ảnh kinh thiên, tất cả đều là công kích từ xa. Long Trần huyết ẩm huy động, 7 phần thủ, 3 phần công, tận lực không cùng chi ngạnh bính, tại thần hoàn cùng vệ hồn tử diễm phụ trợ xuống, một bên chiến đấu, một bên khôi phục thể lực. Vốn là Long Trần mấy có lẽ đã khô kiệt linh nguyên, tại đan sở hùng hồn giúp đỡ xuống, cùng thần hoàn cùng hỏa long dưới sự trợ giúp, vậy mà khôi phục đã đến 3 thành nhiều. Long Trần chỉ cần không phóng thích đại chiêu, linh nguyên không giảm trái lại còn tăng, thời gian chiến đấu càng dài, Long Trần tựu càng có lợi. Lúc này đan sở sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn ý thức được, tiếp tục như vậy, tình huống hội càng ngày càng không xong. Hắn linh nguyên đã ở khôi phục, tuy nhiên lại không có Long Trần nhanh như vậy, hơn nữa linh nguyên có thể khôi phục, nhưng là bị trộm lấy địa hỏa chi lực, tựu không có biện pháp khôi phục. Huyết mạch kim diễm khai, đan sở cuối cùng từ phẫn nộ bên trong, khôi phục tỉnh táo, cắn răng một cái. Chỗ mi tâm vậy mà xuất hiện một cái vòng tròn tròn phù văn. Hào quang lưu chuyển, như mặt trời thịnh liệt, cái kia phù văn xuất hiện, đan sở quanh thân hiện ra đại diện tích kim sắc hỏa diễm. Đường kim sắc hỏa diễm bộc phát, đan sở phệ hồn tử hỏa, kịch liệt chấn động, như là sôi dầu bình thường, khủng bố uy áp, bắt đầu lại để cho hư không ông ông chiến đấu. Long Trần, người cho rằng ăn cắp ta một điểm địa hỏa chi lực, có thể cùng ta chống lại. Ngu ngốc, người nằm mơ đi thôi, cho ngươi xem nhìn cái gì gọi chênh lệch. Loại người như ngươi rác rưởi, tự tính toán tu luyện một vạn năm, cũng không cách nào khống chế chính thức lực lượng. Đan sở lúc này quanh thân kim sắc hỏa diễm bộc phát, ngưng lập hư không, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào xa xa Long Trần. Long Trần cũng trong nội tâm kinh hãi, cái này kim sắc hỏa diễm, phảng phất là trong lửa vương giả, bất luận cái gì hỏa diễm, đều chỉ điểm nó cúi đầu. Nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần đối với cái này loại kim sắc hỏa diễm, có một loại đến từ sâu trong linh hồn chán ghét cùng căm hận. Ông đan sở trong tay trường thương giơ lên cao cao, vô tận kim sắc hỏa diễm chấn động, khủng bố uy áp, trên kích cửu thiên, hạ dò xét cửu u, đối với Long Trần rơi đập. Khủng bố khí cơ, đã đem Long Trần khóa chết, Long Trần tránh cũng không thể tránh, nhưng là Long Trần không sợ. Thanh Long chiến thân hiện, đương Long Trần triệu hồi ra Thanh Long chiến thân, khủng bố uy áp, phóng lên trời, đồng thời huyết ẩm chỉ vào hư không, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn chú đài chi lực cấp tốc vận chuyển. Đùng đùng. Long Trần làn ra một hồi bạo hưởng, vậy mà không chịu nổi Long Trần lực lượng, bắt đầu xuất hiện rậm rạp vết rạn, có máu tươi tràn ra. Oanh, Long Trần huyết ẩm cùng đan sở trường thương nặng nề mà nện cùng một chỗ, đan sở một ngụm máu tươi phun ra, mà Long Trần tắc thì toàn thân bộc phát ra một mảnh huyết vụ. Long Trần thân thể, chịu không nổi 10 vạn 8 ngàn tiên đài lực lượng, làn ra đại diện tích xé rách, cả người bị máu tươi nhuộm hồng cả. Nhưng là Long Trần tiếp nhận được đan sở một kích toàn lực, đao thương tương để. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt, đại địa bị khủng bố hỏa diễm triệt để đốt hủy, đây là một lần kinh thế va chạm. Hai người linh nguyên bạo tuôn, thế nhưng mà dù ai cũng không cách nào đẩy đối phương ra, đan sở lúc này phẫn nộ, biến thành kinh hãi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần thậm chí có khủng bố như thế át chủ bài. Kế tiếp, tự cho người bị chết tâm phục khẩu phục. Đan sở quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên quanh thân khí tức lại biến, trong lúc đó trong trời đất vô tận hỏa diễm chi lực, hướng hắn vào tới, cùng lúc đó. Vô tận tụng kinh thanh âm, như chư thần nỉ non. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, đại phản thiên kinh. Chẳng lẽ ta sẽ không sao? Ngay tại đan sở vận chuyển đại phản thiên kinh lập tức, Long Trần cũng bắt đầu vận chuyển đại phản thiên kinh. Vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, thanh âm càng thêm sao sao long trọng, rõ ràng truyền vào đan sở trong tai. Đan sở sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, người như thế nào hội ta đan cốc đại phản thiên kinh hay sao? Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn. Toàn lực vận chuyển đại phản thiên kinh, vô tận tụng kinh thanh âm kích động, thiên địa nổ vang. Toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực, hướng Long Trần vọt tới, Long Trần quanh thân hỏa diễm, phảng phất bị rót dầu bình thường, hỏa diễm bạo tuôn, xông thẳng lên trời. Cái này, không có khả năng, Đan Sở kinh sợ cùng xuất hiện, phát ra gầm lên giận dữ, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, Long Trần làm sao có thể hội đan cốc bí kỹ, đại phản thiên kinh. Để cho nhất hắn không cách nào tiếp nhận chính là, đương Long Trần vận chuyển đại phản thiên kinh thời điểm, hắn vận chuyển đại phản thiên kinh chỗ rút ra trong thiên địa hỏa diễm chi lực, đều bị Long Trần cho cướp đi. Như vậy bị đoạt, Đan Sở đã có chút không cách nào đã tiếp nhận, nhất làm cho Đan Sở không cách nào tiếp nhận chính là, Long Trần không riêng rút lấy thiên địa lực lượng, mà ngay cả hắn địa hỏa chi lực, thậm chí bổn nguyên sinh mệnh chi hỏa, đã ở bị rút lấy. Tiếp tục như vậy, đừng nói là đuổi bắt Long Trần rồi, hắn hỏa diễm chi lực, toàn bộ đều cũng bị Long Trần cho tháo nước, cuối cùng chỉ còn đường chết a. Oanh, Đan Sở một tiếng gào to, trong tay kim sắc trường thương bỗng nhiên bạo toái, Long Trần Sở không kịp đề phòng phía dưới, lại bị trường thương bạo phá lực lượng, cho đánh bay gian lận trượng có hơn. Đúng lúc này, Đan Sở hai tay kết ấn, trong lúc đó trong hư không, vậy mà xuất hiện một ngụm cao tới vạn trượng cực lớn đan đỉnh. Đan đỉnh vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ ra, thiên địa đều muốn nứt vỡ rồi, Long Trần sắc mặt không khỏi đại biến, cái này đan đỉnh có cổ quái, chỉ sợ là một đại sát khí, cấp bậc chỉ sợ siêu việt vương khí. Chết, Đan Sở hai tay kết ấn, trong đôi mắt, vậy mà ẩn ẩn có kim sắc máu tươi tràn ra, diện mục dữ tợn như quỷ, gầm lên giận dữ, cái kia vạn trượng đan đỉnh, đối với Long Trần hung hăng đánh tới. Long Trần lập tức cảm thấy da đầu run lên, hắn có dự cảm, nếu như bị cái này đan đỉnh đụng ở bên trong, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Long Trần đem huyết ẩm thu hồi, tay trái đặt tại tay phải khuỷu tay chỗ, tay phải thò ra, một quả hình cầu bên phải tay trong lòng bàn tay chỗ cấp tốc tạo ra. Chương 1212, Đại Phản Thiên Kinh VS Đại Phản Thiên Kinh. Viên cầu vừa mới xuất hiện, chỉ có đường kính hơn một xích, thế nhưng mà theo Long Trần hỏa diễm chi lực, cùng 108.000 tiên đài toàn lực đưa vào, cái kia viên cầu trong nháy mắt bạo đã tăng tới 10 trượng. Như là một ngôi sao xuất hiện tại Long Trần trong tay, đối mặt khủng bố đan đỉnh, Long Trần lần này bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Đại Phản Thiên Kinh toàn lực gia trì, cái này khỏa viên cầu đã bạo đã tăng tới cực hạn, so với lúc trước Long Trần tại Đông Hải công kích Hàn Chân Vũ ba người thời điểm, quy mô lớn hơn suốt gấp 10 lần. Sao băng, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, trong tay viên cầu, như là một vì sao rơi tách ra, xẹt qua hư không, đối với vạn trượng đan đỉnh hung hăng đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ánh sáng thương khung, vô tận hỏa diễm cùng kim sắc phù văn bộc phát, thiên địa run rẩy, thần âm long long, hư không sụp đổ một mảng lớn. Khủng bố uy áp lập tức phóng xạ ra, Long Trần bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ, bay rớt ra ngoài, thân thể đều xuất hiện rạn nứt. Long Trần vội vàng mãnh liệt rót mấy ngụm tánh mạng thần dịch, thân thể cái này mới khôi phục, thế nhưng mà hắn linh nguyên cơ hồ bị sao băng trong nháy mắt tháo nước. Đang nhìn hướng Đan Sở, chỉ thấy Đan Sở cũng so Long Trần không khá hơn bao nhiêu, máu tươi cuồng bắn ra, quanh thân hỏa diễm đều biến mất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Long Trần một kích này, đẩy lui đan đỉnh, Đan Sở tâm thần cùng đan đỉnh tương liên, linh hồn nhận lấy rung mạnh, bị trọng thương, một kích này, lưỡng bại câu thương. Chết, Đan Sở khuôn mặt vặn vẹo, bỗng nhiên một miệng lớn kim sắc máu tươi, phun tại đan đỉnh phía trên. Nguyên vốn đã nhỏ đi đan đỉnh, lần nữa bộc phát ra sáng chói hào quang, vô tận phù văn kích động, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Mà Đan Sở phun ra cái kia một ngụm lớn máu tươi về sau, cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, hai mắt thất thần, sắc mặt đều mờ đi. Nhưng là vì đánh chết Long Trần, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, Long Trần cường đại, lại để cho hắn cảm thấy khủng bố, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem Long Trần đánh chết. Đan đỉnh lúc này chỉ có hơn một xích cao, thế nhưng mà quanh thân vô tận phù văn chớp động, một đường đối với Long Trần chạy như bay, hư không nhao nhao nứt vỡ, hiển nhiên đan đỉnh phía trên bổ sung lấy khủng bố lực lượng, nếu như Long Trần bị đánh lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần lúc này linh nguyên gần như khô kiệt, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng ngăn cản không nổi khủng bố như thế một kích. Mắt thấy bị đan đỉnh tập trung, tránh cũng không thể tránh, Long Trần không biết vì cái gì, bỗng nhiên trong đầu nghĩ tới một kiện đồ vật. Ông, bỗng nhiên một ngụm nồi đen bị Long Trần xách đi ra, cái này khẩu nồi đen, nhìn về phía trên tựu là một ngụm phi thường bình thường nồi đen, cạnh nồi còn có hai cái bắt tay, càng chứng minh đây là một ngụm xào rau nồi sắt. Thế nhưng mà Long Trần cảm giác, cảm thấy, cái này khẩu nồi sắt phi thường bất phàm, lúc này cũng muốn không được nhiều như vậy, mang theo nồi sắt, tựu đối với đan đỉnh đập tới. Oanh, nồi sắt cùng đan đỉnh đụng vào nhau, đại địa rạn nứt, thương khung chập chờn, Long Trần đã cảm thấy bị một cỗ kinh khủng khí lãng đánh bay, không biết đánh bay rất xa, dù sao Long Trần rõ ràng địa đã nghe được chính mình cốt cách vỡ vụn thanh âm. Cả người đều thiếu chút nữa bị đánh tan trống, như là lăn đất hồ lô giống như bay ra, thiếu chút nữa không có ngất đi. Đương thân thể không hề phiên cổn, Long Trần lần nữa mãnh liệt rót vào tánh mạng thần dịch, lần trước Đông Hải đánh chết yêu thú, thông qua hỗn độn châu chuyển hóa, Long Trần đã lấy được ba hũ tử tánh mạng thần dịch. Uống mấy miệng lớn, quanh thân thương thế lập tức khỏi hẳn, Long Trần vội vàng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phương viên mấy vạn dặm đại địa đã thành một mảnh hố to. Chỉ thấy đáy hố một ngụm đan đỉnh, cùng một ngụm nồi sắt thành thành thật thật nằm tại đâu đó, Long Trần không khỏi đại hỉ, nồi sắt vậy mà một điểm không có xấu, hay vẫn là nguyên lai cái kia phó không ngờ bộ dáng. Long Thành chạy vội mà ra, đem nồi sắt thu hồi, đã thấy xa xa đan đỉnh bên người, thân thể đã biến hình đan sở, đang nằm tại đâu đó. Máu tươi càng không ngừng theo trong miệng của hắn nhổ ra máu tươi bên trong, xen lẫn nội tạng khối vụn, hiển nhiên thụ nội thương của hắn phi thường khủng bố. Hắn linh nguyên hao hết, đừng nói là vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương, coi như là theo trong không gian giới chỉ, lấy đan dược lực lượng cũng không có. Bởi vì đan đỉnh cùng nồi sắt đụng nhau lúc, bộc phát lực lượng quá mức khủng bố, hắn chịu không nổi, sẽ bị trong nháy mắt chấn thành bột mịn. Đan sở vì bảo vệ tánh mạng, liều kinh cuối cùng một tia tinh huyết cùng linh hồn chi lực, đem đan đỉnh triệu hoán đến bên người, vì hắn ngăn cản khủng bố dư ba. Kết quả dư ba là chặn, thế nhưng mà hắn cũng tiến nhập dầu hết đèn tắt trạng thái, nhìn xem Long Trần mang theo một ngụm nồi sắt chậm rãi đến gần, đan sở trong ánh mắt, tất cả đều là phẫn nộ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà có nhiều như vậy át chủ bài, thậm chí lại có thể ngăn cản được hắn đan đỉnh, hắn bị lừa rồi, một bước sai, tất cả mất hết. Nếu như vừa lên đến, liền trực tiếp diệt sát Long Trần, có lẽ cũng không phải là kết quả này rồi. Long Trần mang theo nồi sắt, dù cho đối mặt cơ hồ sắp chết đan sở, Long Trần như trước không dám khinh thường chút nào, loại người này nội tình quá mức thâm hậu, ai biết hắn còn có hay không át chủ bài rồi. Long Trần mang theo nồi sắt, trong nội tâm tự an tâm rất nhiều, cái này nồi sắt quả nhiên không để cho hắn thất vọng, vậy mà thật sự ngăn cản được khủng bố đan đỉnh. Đi đến như là chó chết điên cuồng thở dốc đan sở trước mặt, Long Trần duỗi ra mũi chân nhẹ đá thoáng một phát, đan sở như là bùn nhão bình thường, lăn lăn lộn mấy vòng, thân thể cơ hồ gấp, bờ mông áp cái đầu, máu tươi lần nữa phun ra, thập phần chật vật. Xem ra không cần lo lắng rồi, Long Trần nhìn xem đan sở, thò tay đi bắt cái kia khẩu đan đỉnh, kết quả đan đỉnh phía trên, lập tức vô số phù văn sáng lên. Phốc, Long Trần một đầu cánh tay, huyết nhục nổ tung, máu tươi mơ hồ, thiếu chút nữa cả đầu cánh tay bị chấn nát. Long Trần cả người bị chấn ra thật xa, vẻ mặt kinh hãi chi sắc, cái này đan đỉnh lại có thể chính mình phát ra công kích. Long Trần không nói hai lời, đi lên tựu là một nồi sắt, kết quả một nồi xuống dưới, cái kia đan đỉnh phía trên phù văn, không khỏi mở đi vài phần. Đương đương đương, Long Trần vừa thấy có môn, mượn cái kia nồi sắt liền gõ cái kia đan đỉnh, chỉ thấy đan đỉnh cấp tốc ảm đạm, nhưng là nồi sắt lại càng ngày càng đen, khí tức càng ngày càng mạnh. Đây là rút ra lực lượng của đối phương, tư nuôi mình a. Long Trần cả kinh, cái này nồi sắt có chút tà môn, lúc trước không riêng có thể rút ra hắn linh nguyên, còn có thể rút ra cái này đan đỉnh bổn nguyên chi lực. Chỉ sợ lúc này thật là vận khí nghịch thiên nhặt được bảo bối rồi, cái này nồi sắt chỉ sợ lai lịch là thập phần bất phàm, khủng bố như thế đan đỉnh, đều có thể trấn áp, phải biết rằng, cái này nồi sắt, Long Trần nhìn thấy thời điểm, thiếu chút nữa muốn phế đi. Long Trần liên tục gõ vài cái, vội vàng dừng tay, bởi vì hắn phát hiện cái kia đan đỉnh càng ngày càng mờ nhạt, trong đan đỉnh mặt vậy mà truyền đến một đạo thần niệm, đó là một loại khuất phục tín hiệu. Long Trần sợ tiếp tục đánh xuống, cái này khủng bố đan đỉnh, cũng bị đánh phế đi. Ngươi nguyện ý khuất phục tại ta, Long Trần đối với cái kia đan đỉnh đạo. Ông, đan đỉnh bỗng nhiên quanh thân phát ra óng ánh bạch sắc quang mang, xuất hiện một cái nho nhỏ ký hiệu, cái kia ký hiệu vừa xuất hiện, xa xa đã lâm vào hôn mê đan sở, thân thể kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Linh hồn ấn ký, Long Trần ngẩn ngơ, suy, đột nhiên cái kia ký hiệu, cấp tốc thiêu đốt, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỗn đàn, tổ khí viêm Long đỉnh đã mất đi cảm ứng. Tại Trung Châu đại địa, khoảng cách Đại Hà quốc không biết rất xa địa phương, có một mảnh thành trì, bên trong thành trì, đứng sừng sững lấy một tòa tháp cao, trong tháp cao, một vị lão giả, bỗng nhiên phát ra rung trời gào thét. Lão giả kia không phải người khác, đúng là lúc trước Long Trần bái kiến đan tháp tháp chủ Đan Đằng, lúc này lại giống như điên cuồng. Nhất định là Sở Nhi đã xảy ra chuyện, Đan Đằng sắc mặt bỗng nhiên trở nên hung ác lệ. Lần này vì để cho sự tình không sơ hở tí nào, Đan Đằng phái ra đan tháp kiệt xuất nhất cường giả, cũng đem tổ khí cấp cho đan sở sử dụng. Đó là Đan Đằng tổ tiên truyền thừa, tổ khí sở dĩ gọi tổ khí, đó là bởi vì đời đời vô số cường giả, dùng huyết mạch tẩm bổ kết quả. Tổ khí uy lực, muốn so với vương khí cường đại rất nhiều, bình thường chỉ có hóa thần cảnh cường giả mới có thể khống chế. Nhưng là vì tổ khí trên, có linh hồn ấn ký ước thúc, cùng với huyết mạch tẩm bổ, chỉ cần là lạc ấn hạ linh hồn ấn ký sơ đại hậu nhân, cho dù là thực lực yếu kém, đồng dạng có thể thông qua huyết mạch chi lực kích phát, có thể mệnh lệnh tổ khí công kích. Bất quá loại này tổ khí cụ, tuy nhiên cường đại, nhưng lại có một cái chí mạng nhược điểm, cái kia cũng là bởi vì linh hồn ấn ký là áp đặt, như là nô dịch bình thường, khí linh bản thân sẽ có một loại phản kháng, độ trung thành cũng không cao. Cho nên Long Trần cầm nồi sắt cuồng nện phía dưới, cái kia đan đỉnh vậy mà hướng Long Trần khuất phục rồi, hơn nữa thiêu hủy linh hồn ấn ký. Vốn linh hồn ấn ký, tổ khí chính mình là không có năng lực giải trừ, nhưng là lần này vì cầm xuống Long Trần, đan đằng chính mình giải trừ bộ phận linh hồn ấn ký, lại để cho đan sở đánh lên linh hồn ấn ký. Kết quả đan sở lúc này linh hồn chi lực khô kiệt, linh hồn ấn ký cơ hồ không có hiệu quả, mà đan đỉnh lại đang tiểu thế giới ở bên trong, đan đằng linh hồn của mình ấn ký, đã bị hắn ảnh hưởng, cũng trở nên cực kỳ gầy yếu. Kết quả đan đỉnh vì bảo vệ tánh mạng, không tiếc hao tổn chính mình bổn nguyên chi lực, cưỡng ép giải trừ linh hồn ấn ký trói buộc. Long Trần cũng không biết, đan đằng bên này tại nổi trận lôi đình, hắn nhìn xem đan đỉnh phía trên, bạch sắc quang mang bắt đầu khởi động, đồng thời đan đỉnh truyền đến một đạo thần niệm. Ý là lại để cho Long Trần gieo xuống linh hồn ấn ký, nó nguyện ý hướng tới Long Trần khuất phục, chỉ cần Long Trần không hề nện nó, bởi vì lại nện xuống đi, nó sẽ bị hủy diệt. Long Trần nhìn nhìn trong tay, hắc được có chút tỏa sáng nồi sắt, lại nhìn một chút cái kia chờ đợi Long Trần gieo xuống linh hồn ấn ký đan đỉnh, trong lúc nhất thời trong nội tâm cuồng hỉ, hôm nay vậy mà có thể thu hoạch hai kiện chí bảo rồi. Ngươi nguyện ý đi theo ta là tốt rồi, linh hồn ấn ký tựu không cần loại rồi, ta Long Trần tánh mạng bên trong, chỉ có hai chủng tồn tại, một loại là địch nhân, một loại là đồng bọn, ta hy vọng ngươi có thể quý trọng của ta tín nhiệm. Long Trần đại vươn tay ra, đem cái kia đan đỉnh thu trong tay. Không phải Long Trần đến cỡ nào cuồng vọng, mà là cái này đan đỉnh quá mức cường đại rồi, khí linh có cực cao thần trí, Long Trần không cách nào bắt nó trở thành một kiện bình thường công cụ đi nô dịch, cho nên Long Trần không muốn gieo xuống nô ấn, hắn không cách nào tiếp nhận loại vật này. Hơn nữa Long Trần theo đan đỉnh khí linh bên trong, cảm nhận được sợ hãi cùng bất lực, nhưng là duy chỉ có cảm ứng không đến nó ác niệm, đây cũng là Long Trần có can đảm tiếp nhận nguyên nhân của nó. Mặt khác Long Trần có tự tin, có thể trấn trụ cái này khẩu đan đỉnh. Tự tính toán không có nổi sắt, Long Trần cũng không sợ, tại Long Trần trong cơ thể, bất kỳ vật gì, đều sẽ phải chịu hỗn độn không gian áp chế, cho tới bây giờ, còn không có gặp được hỗn độn không gian áp chế không được tồn tại. Dù cho năm đó ở vạn cổ lộ, Đông Hoang Trung trốn ở Long Trần linh hồn trong không gian, nhưng là đối với hỗn độn không gian cực kỳ kiêng kỵ, tuy nhiên Đông Hoang Trung chưa nói qua, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng được hết thảy. Mà ngay cả thần khí Đông Hoang Trung đều muốn kiêng kỵ, như thế nào lại e ngại một ngụm đan đỉnh. Long Trần đem đan đỉnh nắm trong tay, cẩn thận quan sát. Chương 1213, chém giết. Đỉnh có bốn chân, ngụ ý bốn cái phương vị đông, tây, nam, bắc, bình thường là bên ngoài nội cũng phương, có thể cho vật. Nhưng là đan đỉnh nhưng lại ngoài vuông trong tròn, đây là dùng để luyện đan đan đỉnh, cùng lò đan bất đồng, lò đan là ba chân, quanh thân tròn vo, nội đưa không gian, dùng cho luyện đan, lò đan có che, nhưng là đan đỉnh không che. Cái này đan trong đỉnh đỉnh khẩu chỗ. Có hai đạo cực kỳ rậm rạp phù văn, hiện lên hình rồng, long khẩu ẩn ẩn có hỏa diễm nhổ ra, trông rất sống động. Viêm Long đỉnh, Long Trần rốt cuộc thấy được đỉnh trên khuôn mặt, có ba cái tiên cổ văn tự, thế mới biết, cái này khẩu đỉnh tên là Viêm Long đỉnh. Tại Viêm Long đỉnh trên, Long Trần cảm nhận được khí linh cái kia phát ra từ nội tâm cảm kích, Long Trần trầm ngâm một chút, trực tiếp đem nó đã thu vào linh hồn của hắn không gian. Cái kia Viêm Long đỉnh tiến vào Long Trần thức hải, đạt được Long Trần thần hồn tẩm bổ, càng thêm cảm động. Bắt đầu đem bí mật của mình cộng hưởng cho Long Trần. Long Trần lúc này thời điểm mới biết được, cái này Viêm Long đỉnh là siêu việt vương khí tồn tại, bị đan ra đời đời thế thế nô dịch, khó trách Long Trần không chịu gieo xuống nô ấn, nó sẽ như thế cảm động. Không kịp tinh tế để ra nghi vấn đan đỉnh bí mật, Long Trần đi đến đan sở trước mặt, cúi đầu nhìn xem cái này khuôn mặt như trước vặn vẹo ra hỏa. Hắn hiện tại không còn có trước khi hăng hái, hôm nay giống như là một đầu chó chết chật vật. Như thế nào đây? Còn nhớ thương bảo bối của ta sao? Long Trần hỏi, Long Trần, người đoạt ta Viêm Long đỉnh, tháp chủ đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Đan sở vẻ mặt oán độc mà nhìn xem Long Trần, một trận chiến này, hắn thua có chút oan uổng, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Thôi đi, ta còn không muốn buông tha hắn đâu rồi, người nói tháp chủ tựu là đan đằng cái kia lão hỗn đản a. Cái này lão hỗn đản, cùng huyền cơ tử cái kia lão con bê cố ý nhằm vào ta, chờ, ta sẽ đan đằng tên hỗn đản này hảo hảo nhức cả trứng. Ngươi còn có lời gì nói sao? Không đúng sự thật, ta sẽ đưa ngươi lên đường, đúng rồi, đối với người chết mà nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, ta bang cất kỹ a. Nói xong Long Trần đem đan sở không gian giới chỉ lấy xuống dưới. Đi đến bên trong liếc một cái, khá lắm, đây là một khỏa cực lớn tánh mạng chiếc nhẫn, bên trong có phương viên mấy trăm dặm không gian, đủ loại các loại kỳ chân dị thảo, đều là cao giai chân dược. Đáng tiếc chính là, ra kỳ chân dị thảo bên ngoài, đều là một ít bình bình lọ lọ, bên trong là các loại đan dược, còn có một chút luyện đan bút ký cùng luyện đan tâm đắc bản chép tay, cái kia đồ chơi đối với Long Trần mà nói, đều vô dụng. Bất quá những chân kia trong dược, có không ít lại để cho Long Trần chịu đỏ mắt tồn tại, không hổ là đan tháp một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài, nội tình phong phú, những chân kia dược, tối thiểu có mấy trăm loại, Long Trần đều không có, cái này đối với Long Trần mà nói, quá trọng yếu. Long Trần đem không gian giới chỉ thu hồi, nhìn xem đan sở nói, không có gì hay nói đi à nha, vậy thì tiễn đưa ngươi lên đường đi. Long Trần nói xong trong tay huyết sắc trường đao, đối với đan sở mi tâm đâm rơi, đây là một loại nhanh nhất nhanh chóng diệt sát nhân thần hồn phương thức, không cần trước chạm thân thể lại diệt nguyên thần. Ông, thế nhưng mà ngay tại Long Trần mũi đao đâm trúng đan sở mi tâm thời điểm, đột nhiên đan sở chỗ mi tâm, hiện ra một khối ngọc bội. Cái kia là một khối trấn hồn ngọc bài, cùng Long Trần trên người trấn hồn ngọc cơ hồ giống như đúc, nhưng là bất đồng duy nhất chính là, Long Trần trấn hồn ngọc có 9 đạo đường vân, mà hắn trấn hồn ngọc đã có 7 đạo. Cái kia trấn hồn ngọc hiện tại đan sở mi tâm, bị Long Trần mũi đao nứt vỡ, thế nhưng mà trấn hồn ngọc nứt vỡ trong nháy mắt đó, một đạo màn sáng xuất hiện, đem đan sở bao khỏa, chặn Long Trần một kích. Ha ha, Long Trần, ngươi giết ta không được. Bị màn sáng bao khỏa đan sở bỗng nhiên cười ha ha, đúng lúc này, màn sáng bên trong xuất hiện một cái khuôn mặt sẳng giọng lão giả. Long Trần, ngươi cũng dám giết ta đan tháp đệ tử, đoạt ta truyền thừa bảo vật Viêm Long Đỉnh, lúc này Huyền Thiên Đạo Tông cũng bảo hộ không được ngươi rồi, tranh thủ thời gian giao ra Viêm Long Đỉnh, còn có thể tha ngươi một mạng, như nếu không. Lão giả kia không phải người khác, đúng là đan tháp tháp chủ Đan Đằng. Lúc này hắn khuôn mặt sẳng giọng, trong đôi mắt sát ý tràn ngập, gắt gao chằm chằm vào Long Trần, dù cho cách vô tận hư không, Long Trần như trước có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ trong lòng. Bất quá ngẫm lại cũng tình có thể nguyên, một lòng muốn đạt được Long Trần bảo vật, mau đều không được đến đâu rồi, chính mình đồ gia truyền ném đi, thay đổi ai cũng hội phát hỏa. Long Trần khiêng huyết ẩm, nhàn nhạt mà nhìn xem Đan Đằng, rõ ràng sát cơ vô tuyến, còn muốn bày làm ra một bộ có thương lượng chỗ trống bộ dáng, không khỏi hộc ra hai chữ hình dung từ. Loại ngu xuẩn, màn sáng bên trong Đan Đằng, đang suy nghĩ lấy như thế nào hù dọa Long Trần, lại để cho Long Trần trước tiên đem Viêm Long Đỉnh giao ra đây nói sau, thế nhưng mà Long Trần hai chữ này, tựa như một cái miệng rộng quất vào trên mặt của hắn. Ngươi, ngươi tin hay không, ta có thể bị diệt ngươi Huyền Thiên Đạo Tông. Đan Đằng giận dữ hét, hai mắt cơ hồ phóng hỏa rồi, bởi vì hắn biết rõ, Long Trần lão ca một cái, vô khiên vô quải, có thể làm cho hắn lo lắng chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Ngươi nghiêu bức thổi chúng có chút lớn hơn, ta còn thật không tin. Long Trần lắc đầu nói, nhìn xem Đan Đằng cái kia khuôn mặt, trướng thành màu gan heo, Long Trần trong lòng không khỏi cười lạnh, ngươi đan tháp lại nghiêu bức, cũng là trung lập thế lực, dám nói tiêu diệt thiên hạ tam tông một trong Huyền Thiên Đạo Tông. Cái này nghiêu bức thổi chúng có chút không có bên cạnh rồi. Không nói trước ngươi có hay không không có thực lực tiêu diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, trước tiên là nói về nói, ngươi có lý do gì diệt Huyền Thiên Đạo Tông. Ngươi đặt sao một cái loại ngu xuẩn, nghe xong Huyền Cơ Tử cái kia ngu ngốc, chỉ hưa bảo ngựa, lật ngược phải trái, không hỏi xanh đỏ đen trắng, tự vu hãm lão tử là đoạt thiên giả. Về sau Huyền chủ đại nhân, đã tại thiên võ trong liên minh, đang tại sở hữu thế lực mặt, dùng toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đến đảm bảo ta không phải đoạt thiên giả, trừ mặt của các ngươi, trừ thành loại ngu xuẩn. Ta hiện tại cũng không biết, các ngươi có lý do gì, là như thế hiển nhiên cấu kết đại Hàn quốc gia cổ, tham dự quốc gia cổ ở giữa phân tranh. Hơn nữa hết thảy mục đích, lại còn là vì giết ta, cướp lấy trên người của ta cái kia căn bản là không tồn tại bảo vật, ngươi nói ngươi không phải ngu ngốc sao? Nếu như các ngươi lần này có thể giết người diệt khẩu khá tốt, nếu như diệt không được khẩu, hắc hắc, Đan Đằng lão quỷ, tuy nhiên ta không dám cam đoan ngươi biết nhức cả trứng, nhưng là ta dám cam đoan ngươi biết đau đầu. Lão con bê, ta sẽ đem ngươi lần này gièm pha truyền tin, làm cho cả thiên vũ đại lục nhìn xem, các ngươi đan tháp trên thực tế tựu là một đám treo dây đầu, bán thịt chó ngụy quân tử, cái gì hạ ba nát thủ đoạn, đều có thể xử đi ra. Long Trần cười lạnh, hừ, ngươi cho rằng có người sẽ tin ngươi một cái nho nhỏ thái điểu sao? Tự tính toán tạo oan uổng ngươi thì như thế nào? Ta Đan Đằng xem vào mắt thứ đồ vật, sẽ không có thể chạy thoát, thức thời, giao ra trên người của ngươi bảo vật cùng bí mật. Như nếu không, không riêng ngươi phải chết, ngươi Long Huyết quân đoàn, hồng nhan chi kỷ của ngươi, cũng một cái khác muốn sống, đến lúc đó hối hận tựu không còn kịp rồi. Ta Đan Đằng hôm nay sẽ đem lời nói để ở chỗ này, ta là đan tháp chi chủ, tại đây một khu vực, ta chính là thiên, không người nào có thể cùng ta chống lại. Nhiều như vậy tông môn, đều cùng ta đan tháp có quan hệ mật thiết, chỉ cần ta một câu, ngươi tin hay không chung quanh khu vực nội, sở hữu tông môn đầu mâu đều chỉ hướng ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, đến lúc đó, Huyền Thiên Đạo Tông sẽ bởi vì ngươi, mà đi về hướng xuống dốc, đi về hướng diệt vong. Ngươi Long Trần không phải được xưng nhiệt huyết anh hùng, trọng tình trọng nghĩa, chịu vì huynh đệ bộ đồ đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết sao? Nhưng là ta bây giờ nhìn đến, xác thực một cái nhu nhược tham lam, vì bảo vật, ngay cả mình tông môn an ủi, huynh đệ hồng nhan sinh tử tại không để ý tiểu nhân. Đan Đằng cười lạnh nói, Long Trần nhìn vẻ mặt cười lạnh Đan Đằng, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, tê liệt, quá vô sỉ rồi, uy hiếp người khác, còn có thể nói ra như vậy đường hoàng đến. Giống như Long Trần giao ra bảo vật, mới là anh hùng, nếu như không giao, tự là rất sợ chết tiểu nhân hèn hạ rồi. Nhưng là Long Trần không sao cả, cũng không tức giận, bởi vì hắn hỗn độn không gian nội, ảnh lưu niệm ngọc đã sớm mở ra, đem đan tháp trước khi nói lời, cái kia phó không biết xấu hổ hình tượng, toàn bộ đều ghi chép. Long Trần, ta cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra bảo vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không giao, không riêng ngươi chết, ngươi hồng nhan huynh đệ, còn ngươi nữa là sư huynh sư tỷ, đều phải chết, ngươi nghĩ kỹ. Đan Đằng gặp Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem hắn, phát ra tối hậu thư, lời của hắn trong tràn đầy tự tin, bởi vì hắn xác thực có thực lực kia. Vô số tông môn đều bị đan tháp âm thầm lung lạc đã đến dưới trướng, chỉ có điều bề ngoài bán trên, bảo trì người hợp tác quan hệ, trên thực tế, đan tháp một câu, bọn hắn sẽ âm thầm giở trò, quả thật có thể đủ uy hiếp được Huyền Thiên Đạo Tông. Lão Bạch Si, ngươi quá tự tin rồi, tự ngươi chỉ số thông minh, không thích hợp chơi mưu trí, ngươi sẽ bị đùa chơi chết. Ngươi cái rắm cũng phóng đã xong, như vậy ngươi trở về đi, đừng chậm trễ ta làm thịt ngươi. Long Trần nói xong, trong tay huyết ẩm, đối với đan sở đâm tới. Bất quá Long Trần trong cơ thể linh nguyên cơ hồ khô kiệt, huyết ẩm đâm vào màn sáng trên, nhận lấy thật lớn hạn chế, nhưng là huyết ẩm như trước chậm rãi đẩy về phía trước tiến, thẳng đến đan sở mi tâm đâm rơi. Tháp chủ cứu ta, đan sở cả kinh kêu lên, trên thực tế Đan Đằng là đan sở tầng tổ phụ, nhưng là trong gia tộc, phải dựa theo chức vị đến xưng hô. Long Trần, người đây là đem chính người cùng người bên cạnh ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, người có thể nghĩ kỹ. Đan Đằng nghiêm nghị quát, Long Trần căn bản không để ý tới hắn, trường đao tuy nhiên đã bị màn sáng ngăn trở, lực cản càng ngày càng mạnh, nhưng là Long Trần lực lượng cũng tùy theo tăng lớn, khoảng cách đan sở mi tâm đã chưa đủ ba thốn rồi. Đan sở vẻ mặt vẻ sợ hãi, lúc trước hắn một mực không sợ chết, cũng không phải hắn có nhiều dũng cảm, mà là ở chỗ hắn có chấn hồn ngọc hộ thân, nếu chính thức mặt sắp tử vong thời điểm, sẽ gây ra, cứu hắn một mạng. Nhưng là lúc này Long Trần như trước muốn giết hắn, hắn không khỏi rất là hoảng sợ, mở miệng gọi, cầu Đan Đằng cứu mạng. Ông, quang ảnh bên trong, Đan Đằng bỗng nhiên hai tay kết ấn, màn sáng bỗng nhiên trở nên thịnh liệt, Long Trần trong nháy mắt đừng bắn bay. Long Trần, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, cũng đừng quái lão phu tâm ngoan thủ lạt rồi, ngươi tự đợi đến a, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Đan Đằng nói xong, thịnh liệt hào quang bao vây lấy đan sở thân thể, vô tận phù văn lưu chuyển, không gian chi lực kích động. Không tốt, hỗn đản này cũng bị truyền tống đi, Long Trần sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Đan sở bị phù văn bao khỏa, phiêu trên không trung ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta nói rồi, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Bất quá ta hiện đang thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi Long Huyết quân đoàn toàn bộ giết sạch, ta muốn đem hồng nhan chi kỷ của ngươi toàn bộ đều đùa chơi chết, ta muốn. Bành, ngay tại đan sở thân ảnh rất nhanh trở thành nhạt, sẽ phải truyền tống ra ngoài thời điểm, một ngụm đen kịt nồi sắt đập tới, đầy trời phù văn nứt vỡ, truyền tống chi lực biến mất, đan sở thanh âm, phảng phất bị một đạo chặt đứt, sắc mặt thoáng cái thay đổi. Không, phốc, đúng lúc này, một thanh huyết nhận bay qua giữa không trung, đem đan sở thân hình chém thành bột mịn, một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc. Chương 1214, vây công, bành, Đan Đằng trong tay ấn pháp nổ bung, chấn đắc hắn một hồi lay động, trên mặt lập tức dữ tợn như quỷ. Long Trần, hai chữ này cơ hồ là theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện rồi, trong thanh âm tràn đầy sát ý, hắn không thể tưởng được, Long Trần vậy mà phá không gian của hắn chi thuật. Răng rắc, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Đan Đằng trong tay nhiều ra một khối ngọc ký, lúc này ngọc trên thẻ che hiện đầy vết rạn, cuối cùng vỡ vụn. Nên ngọc ký tên Vi Linh Hồn Ngọc Ký, cực kỳ chân quý, tại đan tháp ở bên trong, chỉ có dòng chính thiên tài mới có tư cách có được linh hồn ngọc ký. Cái này ngọc ký cùng đan sở linh hồn tương liên, đương đan sở linh hồn chi hỏa dập tắt, ngọc ký sẽ bạo toái, hôm nay ngọc ký đã vỡ vụn, đã nói lên đan sở đã bị chết. Long Trần, nếu như không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta Đan Đằng thề không làm người. Đan Đằng lúc này trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, như là nổi giận dã thú, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Người tới, tập hợp sở hữu cường giả, thông chi phụ thuộc thế lực tập hợp lực lượng, ta xem lần này ai dám ngăn trở ta. Đan Đằng diện mục dữ tợn địa quát lạnh nói. Vâng, trong bóng tối, truyền đến một tiếng hòa cùng, sau đó tựu không có nữa tiếng động. Đan Đằng lúc này tóc chuẩn bị đếm ngược, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, Long Trần còn sống, bảo vật cũng không thấy được bóng dáng. Nhưng là hắn đã góp đi vào tổ khí đan đỉnh, còn đem mình huyền tôn mệnh cũng góp đi vào rồi, phải biết rằng, đan sở thế nhưng mà hắn nhất coi được hậu bối, vậy mà chết rồi, hắn như thế nào không đau lòng. Thiên Võ Liên Minh, Huyền Thiên Đạo Tông, lần này ta xem các ngươi lấy cái gì ngăn ta. Đan Đằng trong ánh mắt, hiển hiện một vòng sảng rộng, tại u ám trong không gian, giống như dã thú con mắt, ác độc mà sắc bén. Một đao đem đan sở chém giết, đan sở thân thể nứt vỡ trong nháy mắt, một đạo kim sắc cùng một đạo tử sắc hào quang hiển hiện, quang mang màu vàng, chính rất nhanh địa ảm đạm, mà cái kia tử sắc hào quang, muốn cấp tốc bay đi. Ngao, hỏa long xuất hiện, một ngụm đem lưỡng đạo quang mang thôn phệ, tử sắc hào quang, chính là phệ hồn tử diễm hỏa trùng, mà cái kia quang mang màu vàng, thì là đan sở bổn nguyên chi hỏa. Long Trần một mực không có hiểu rõ, cái kia gần như tại hư ảo cùng thực chất kim sắc hỏa diễm, rốt cuộc là cái gì, nhưng là nó khủng bố, lại làm cho Long Trần cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì Long Trần phát hiện, đan sở một mực dùng kim sắc hỏa diễm đi áp chế cùng khống chế phệ hồn tử diễm, điều này nói rõ, cái này kim sắc hỏa diễm so phệ hồn tử diễm càng cường đại hơn cùng khủng bố. Hỏa Long cắn nuốt hai chủng hỏa diễm về sau, trực tiếp phản hồi hỗn độn không gian, tại hỗn độn không gian nội, trước khi vẫn còn dãy dụa hai chủng hỏa diễm, đương tiến vào hỗn độn không gian về sau, thoáng cái tựu an tĩnh. Cái này hai chủng hỏa diễm, đối với Hỏa Long mà nói là đại bổ chi vật, cắn nuốt cái kia phệ hồn tử diễm hạt giống, sẽ để cho Hỏa Long thực lực đến gần vô hạn tại phệ hồn tử diễm. Mà kim sắc hỏa diễm, nếu như bị hấp thu, Hỏa Long thực lực, tự tính toán không cao hơn phệ hồn tử diễm, ít nhất cũng có thể cùng phệ hồn tử diễm ngang hàng. Hiện tại Hỏa Long cũng cực độ suy yếu, bởi vì lúc trước thi triển siêu cấp sao băng lúc, lực lượng của nó cũng cơ hồ cũng bị tháo nước rồi. Hiện tại bất kể là phệ hồn tử diễm hạt giống, hay vẫn là cái kia kim sắc hỏa diễm chi loại, cũng không phải lập tức có thể tiêu hóa. Cũng may dù cho Hỏa Long suy yếu, nhưng là hai chủng hỏa diễm tại hỗn độn không gian nội, không cách nào phản kháng, nó chỉ cần chậm rãi khôi phục, chậm rãi hấp thu là tốt rồi. Ông, Long Trần vừa mới trấn an tốt Hỏa Long, bỗng nhiên một đạo kim quang phá không mà đến, trong nháy mắt đã đến Long Trần trước mặt, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, hơn nữa cái kia kim quang bên trên, bổ sung lực lượng, chấn đắc hư không ông ông phát run. Oanh, Long Trần không chút nghĩ ngợi, nồi sắt ngăn cản trước người, một tiếng bạo hưởng. Long Trần kêu rên một tiếng, cả người bị một đạo kim sắc mũi tên đánh bay. Đúng lúc này, xa xa trong hư không, một cái sau lưng mọc ra cánh chim, ủng có một đôi mắt ưng nam tử, trái cầm trong tay một chương kim sắc trường cung, gắt gao chằm chằm vào Long Trần, hiển nhiên cái kia kim sắc mũi tên, đúng là hắn phát ra. Phát ra vô thanh vô tức đánh lén chi mũi tên, cũng không có đánh chết Long Trần, hắn lập tức bóp nát một khối ngọc bài, một đạo vô hình năng lượng bay lên, đó là một loại tín hiệu. Long Trần bị chấn cánh tay run lên, hắn hiện tại linh nguyên cơ hồ khô kiệt, nồi sắt tuy nhiên chặn mũi tên kia, nhưng là nhục thể của hắn không có linh nguyên kiên trì, lực lượng giảm bớt đi nhiều. Thất phẩm thiên hành giả, Long Trần híp mắt xem xét, trong nội tâm thầm kêu không ổn, hiện tại hắn linh nguyên gần như khô kiệt, chiến lực liền một thành đều không có, muốn đánh chết người này, cực kỳ khó khăn, hơn nữa người này sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay trường cung, hẳn là cự ly xa tác chiến cường giả, loại người này dùng tốc độ tăng trưởng, chặn đánh giết càng thêm khó khăn. Để cho nhất Long Trần bất an chính là, người nọ đã phóng xuất ra tín hiệu, nhất định có càng nhiều cường giả, tại cấp tốc chạy đến, khi đó, tự mọi sự đều bỏ. Vù vù, ngay tại thời điểm, bỗng nhiên hai cái thân ảnh cực tốc chạy tới, Long Trần đồng tử co rụt lại, cái này hai cái cũng là cổ tộc cường giả, đồng dạng đều là thất phẩm thiên hành giả. Cùng tiến lên, không cầu giết địch, chỉ cầu ngăn chặn hắn. Cái kia mọc ra mắt ưng cường giả, quát lạnh một tiếng, sau lưng cánh chim phía trên hào quang chớp động, trường cung phía trên, một chi kim sắc mũi tên kích xạ mà ra. Xuất tiến cực nhanh, không gì sánh kịp, mũi tên càng là vừa vặn ly khai cung tiễn, đã đến Long Trần trước mặt. Đương, mũi tên đâm vào nồi sắt phía trên, nồi sắt không việc gì, mũi tên lập tức bạo toái, nhưng là Long Trần lại bị mũi tên trên lực lượng, lần nữa đẩy lui. Đúng lúc này, mặt khác hai cái cổ tộc cường giả, một cái cầm trong tay trường côn, một cái cầm trong tay chiến đao, quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, bộc phát ra thất phẩm thiên hành giả dị tượng, toàn lực hướng Long Trần đánh tới. Dù cho biết rõ, Long Trần khí tức đã tiếp cận dầu hết đèn tắt tình trạng, nhưng là như trước không dám khinh thường chút nào, toàn lực ra tay. Rầm rầm, Long Trần tay trái cầm nồi sắt, tay phải cầm huyết ẩm, dùng nồi sắt ngăn cản hai người công kích, kết quả bị hai người lực lượng chấn máu tươi chảy lênh láng, nồi sắt thiếu chút nữa rời tay. Mà đang ở hai người công kích thời điểm, xa xa cung tiễn thủ một đạo lặng yên không một tiếng động mũi tên, thẳng đến Long Trần hậu tâm mà đến. Long Trần trường đao gấp trọn, đem mũi tên chấn vỡ, nhưng là thân hình lần nữa bị đẩy lui. Cái kia hai cái cổ tộc cường giả, nắm lấy cơ hội, binh khí vung vẩy, một hồi tấn công mạnh, may mắn Long Trần nồi sắt đủ cường đại, có thể đương tấm chắn dùng, thế nhưng mà như trước bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Long Trần trong lòng nghiêm nghị, tiếp tục như vậy không được, đừng nói là bát phẩm thiên hành giả đã đến, chỉ sợ tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu, sẽ bị cái này ba cái gia hỏa phối hợp đánh chết. Thực tế cái kia đánh lén cung tiễn thủ ghét nhất, mỗi lần công kích, đều tại Long Trần ngăn cản hai cái cổ tộc cường giả thời điểm đánh lén, mấy lần Long Trần đều thiếu chút nữa bị mũi tên trọng thương. Không nảy sinh ác độc không được, Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên nồi sắt về phía trước tật nện, hai người kia rất binh khí tật ngăn cản, bất quá tại Long Trần một kích toàn lực phía dưới, hai người bị đẩy lui. Phốc, đúng lúc này, một đạo âm độc mũi tên, trực tiếp đâm vào Long Trần hậu tâm, nắm giữ thời cơ không chê vào đâu được. Cái kia mũi tên xuyên thủng Long Trần thân thể, đâm ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu, lại để cho cái kia cung tiễn thủ đại hỉ. Thế nhưng mà sau đó hắn sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn mũi tên xuyên qua Long Trần thân thể, thẳng đến một cái giơ lên trường côn, đối với Long Trần đập tới cổ tộc cường giả kích bắn đi. Coi chừng, cái kia cầm trong tay trường côn cổ tộc cường giả, chính cử côn muốn nện, chợt phát hiện Long Trần ngực kích xạ ra một đạo mũi tên, thẳng đến hắn mặt mà đến. Đúng vào lúc này, hắn lại đã nghe được cung tiễn thủ kêu sợ hãi, vội vàng buông tha cho công kích, đầu lâu hướng bên cạnh lệch lạc, tránh thoát cái kia mũi tên. Thế nhưng mà ngay tại hắn tránh thoát cái kia mũi tên thời điểm, một thanh huyết sắc trường đao, theo một phương hướng khác, nặng nề mà chạm tại đầu lâu của hắn phía trên. Phốc, một cái đầu lâu cao cao bay lên, đáng tiếc Long Trần một đao kia, không có ẩn chứa hùng hồn linh nguyên, nếu không đầu lâu của hắn hội lập tức bạo toái. Ngao, đúng lúc này, gào thét rung trời, một đầu lôi long kích xạ mà ra, đối với một cái khác vẻ mặt kinh hãi cổ tộc người phía trước kích đụng mà đến, đồng thời cái đuôi lớn quét ngang, chiều hướng bay lên hư không đầu lâu kia. Oanh, phốc, cự long kích xạ mà ra, thân thể khổng lồ, đem cái kia cổ tộc cường giả đánh bay, cực lớn cái đuôi, đem cổ tộc cường giả cái kia khỏa đầu lâu chiều toái, lập tức miểu sát. Mà cái kia bị cự long đánh bay cổ tộc cường giả, quanh thân tê liệt, vừa muốn vận chuyển linh nguyên, đem lôi đình chi lực loại trừ, thế nhưng mà trong lúc đó đỉnh đầu một hồi kịch liệt đau nhức. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao, đón đầu chém rụng, đem cả người chém thành hai nửa, cái kia trên thân người hộ giáp đều bị chấn nát rồi. Huyết ẩm vậy mới tốt chứ, Long Trần sở dĩ có thể đánh chết người này, tất cả đều là huyết ẩm công lao, huyết ẩm cống hiến ra tất cả của mình bộ lực lượng, mới có thể bổ ra người này áo giáp phòng hộ, đem chi chém giết. Liên tục đánh chết hai người về sau, Long Trần điên cuồng mà thở dốc, dẫn theo huyết ẩm cánh tay, cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, đây là thoát lực hiện tượng. Bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, Long Trần vội vàng nhắc tới trong tay nồi sắt, một đạo kim sắc mũi tên, hung hăng đâm vào nồi sắt phía trên. Long Trần máu tươi cuồng bắn ra, như là một đạo lưu tinh, bị đánh bay thật xa. Lôi Long, đi giết hắn. Lôi Long đã đánh về phía xa xa cung tiễn thủ, cực lớn cái đuôi, hung hăng đối với nó rút đi. Thế nhưng mà cái kia cung tiễn thủ cánh chim huy động, vậy mà tránh được Lôi Long công kích, lại là một mũi tên đối với Long Trần kích xạ mà đến. Đương, Long Trần hai tay cầm nồi sắt ngạnh ngăn cản, kết quả lần nữa bị đánh bay, thân thể đều đánh rách tả tơi rồi, vội vàng thôn vệ một ngụm tánh mạng thần dịch. Nhanh chân bỏ chạy. Lôi Long điên cuồng dây dưa, nhưng là cái kia cung tiễn thủ trên người có áo giáp sáng lên, tạm thời ngăn cách Lôi Long lôi đình phù văn, đối với Long Trần bay tới, quả nhiên như Long Trần sở liệu, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Long Trần lúc này không cách nào lăng không, toàn bộ bằng bước chân chạy gấp, một bước vài dặm, nhưng vẫn là quá chậm, càng không ngừng đã bị mũi tên công kích. Long Trần giống như là một chỉ bị thợ săn điên cuồng đuổi theo con thỏ, chật vật không chịu nổi, thỉnh thoảng bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Tê liệt, lão tử cũng có hổ xuống đồng bằng bị chó khinh thời điểm, nếu lão tử toàn thịnh thời kỳ, một cái tát có thể đập chết ngươi. Long Trần trong nội tâm phẫn hận, nhưng là lại không thể làm gì, để cho nhất hắn nhức cả trứng chính là, cái kia cổ tộc cung tiễn thủ, một đường công kích, một đường bỏ ra không biết tên bột phấn, không cần nghĩ, đó là hắn làm dấu hiệu, thuận tiện người khác đuổi theo. Không được, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn, nếu không hôm nay thật sự muốn chết rồi, nhìn xem còn có cái gì bảo bối chưa. Long Trần có chút hối hận nện viêm long đỉnh nhiều lần như vậy rồi, làm hại nó đã mất đi đại lượng năng lượng, nếu không sẽ có thể giúp hắn đập chết cái này đáng giận ra hỏa. Long Trần tại hỗn độn không gian ở bên trong, cấp tốc tìm kiếm, bỗng nhiên một thứ gì rơi vào Long Trần tầm mắt, hắc hắc, đã có. Chương 1215, thần bí lão giả. Oanh, Lôi Long không làm gì được cái kia cổ tộc cung tiễn thủ, đột nhiên quanh thân vô số phù văn sáng lên, quang mang chói mắt, như là hàng tỷ tia chớp đồng thời thắp sáng, cho dù ở ban ngày, cũng làm cho người trợn mắt như đuôi mù, trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy rồi. Hô, tự trong khoảnh khắc đó, một khỏa đường kính ba thước viên cầu, thẳng đến cổ tộc cung tiễn thủ bay đi. Cái kia cổ tộc cung tiễn thủ, không hổ là thất phẩm thiên hành giả, dù cho Long Trần tống suốt cái này miếng viên cầu lúc, dùng được là nhu hòa chi lực, dù cho cái gì đều làm không thấy, lôi đình chi lực quấy nhiễu thần thức, nhưng là như trước bị hắn cảm giác, trong tay trường cung hướng tiền phương điểm ra, đồng thời người hướng về sau cấp tốc rút lui. Oanh, thế nhưng mà hắn trường cung vừa mới có một chút cái kia hình cầu trên lúc, quả banh kia thể ầm ầm bạo toái, vô tận lòng bài tay lớn nhỏ mảnh vỡ, cắn nuốt phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Cái kia cổ tộc cung tiễn thủ hoảng hốt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vô tận mảnh vỡ có hơn 10 phiến, xuyên qua thân thể của hắn, càng có một khối mảnh vỡ, chặt đứt cổ của hắn. Phốc, cổ tộc cung tiễn thủ đầu, vừa mới ly thể, Lôi Long hóa thành một đạo lôi đình trường thương, trực tiếp đem chi đánh nát, lập tức miểu sát. Quách Nhiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái này như bức thổi chúng không có lông bệnh, quả nhiên quá sức. Cái kia viên cầu là ban đầu ở Đông Hải cùng Hải Yêu kịch chiến lúc, dùng để bị diệt Hải Yêu dùng. Kết quả Hải Yêu không có tiêu diệt, ngược lại là đem cổ tộc cùng Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, cho lừa được một cái hung ác. Lúc ấy Quách Nhiên đưa cho Long Trần một cái bạo liệt cầu, Quách Nhiên nói đây là hắn đỉnh phong chi tác, đưa cho Long Trần làm vật kỷ niệm, trên thực tế tự là đến khoe khoang. Nhưng là cái này miếng bạo liệt cầu, tại Long Trần tỉ mỉ tính toán phía dưới, xuất kỳ bất ý, đem một cái thất phẩm thiên hành giả đánh chết. Không tốt, nhanh trượt, Long Trần sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được mấy cái cường hoành khí tức. Thẳng đến bên này chạy tới. Cắn răng một cái, đem vừa mới khôi phục một tia linh nguyên, rót vào da trong giày, nhanh như chớp biến mất tại nguyên chỗ. Long Trần vừa rời đi, không đến lưỡng cái thời gian hô hấp, mấy thân ảnh xuất hiện trên chiến trường. Bên trong một cái người, đúng là cổ tộc cái kia man giống như nhất tộc bát phẩm thiên hành giả, hắn nhìn thoáng qua chiến trường nói. Khí tức còn không có tán đi, người không có chạy xa, mọi người chia nhau truy. Mấy người lập tức hiện lên hình quạt, cấp tốc chạy vội mà đi. Mỗi người toàn bộ tinh thần đề phòng, bộc phát ra mạnh nhất khí thế, tùy thời chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Bởi vì bọn họ biết rõ, Long Trần trải qua liên tục kịch chiến, sớm đã đến nỏ mạnh hết đà, một khi phát hiện, rất có thể sẽ gặp đến sắp chết phản kích, không chú ý cẩn thận, đối với Long Trần, không người nào dám chút nào chủ quan. Long Trần về phía trước một đường chạy như điên đi về phía trước, có thể chỉ giữ vững được mười mấy cái thời gian hô hấp, linh nguyên đã bị bảo khí ủng ra hao hết. Bỗng nhiên Long Trần sinh lòng cảm ứng. Phía trước xuất hiện một chỗ thác nước, dưới thác nước mới có một hồ sâu bên trong có một cỗ kỳ dị chấn động. Long Trần thoáng do dự một chút, một đầu đâm vào hồ sâu bên trong, tiến vào hồ sâu, Long Trần mới phát hiện, hồ sâu tựa như một ngụm tỉnh bình thường, bên ngoài thoạt nhìn không ngờ, nhưng là sâu đậm. Long Trần lặn xuống mấy trăm trượng, như trước không thấy đáy, thẳng đến 700-800 trượng thời điểm, phía trước xuất hiện một đạo màn sáng đem nước ngăn cách. Tiến vào màn sáng, bên trong đúng là một chỗ động phủ, Long Trần lại nhìn lại. Màn sáng đã biến mất, hồ sâu nước cũng đã biến mất, giống như chút bất tri bất giác, bị truyền tống đã đến địa phương nào đồng dạng. Vù vù vù hô, Long Trần mới vừa tiến vào động phủ, đột nhiên, trong động phủ, tám cái cột đá phía trên, vô số minh châu sáng lên, đem trọn cái động phủ chiếu rọi được như là ban ngày. Long Trần cái này mới nhìn rõ, toàn bộ động phủ là một cái cổ xưa quỳnh lâu thức động phủ, tám cái cột đá trên, khắc lấy viễn cổ mãnh thú, tạo hình quỷ dị, Long Trần đồng dạng đều không nhận biết. Long Trần lúc này đứng ở động phủ đại sảnh, phía trước là một vương tọa phía trên rỗng tuếch, lại tản ra vô tận uy nghiêm. Mà ở vương tọa đằng sau trên vách tường, có một chương cực lớn hỏa quyển cao tới trăm trượng, thượng diện hội họa lấy vô số sinh linh, chim bay cá nhảy sự hòa thuận tương tê, một bộ thập phần bình thản cảnh tượng. Không biết có phải hay không là ảo giác, đương Long Trần nhìn về phía những sinh linh kia thời điểm, những sinh linh kia cũng đang nhìn Long Trần, lẫn nhau dò xét, trong tấm hình, có vô tận đạo vận lưu truyền. Cái này bức họa là bảo bối. Long Trần nhìn xem cái kia bức họa kia, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ cuồng nhiệt. Tại sao thấy, bỗng nhiên một thanh âm, tại Long Trần sau lưng vang lên. Long Trần sợ tới mức tóc gáy sẽ xảy ra a, không cần suy nghĩ, tự là một nồi đập đi qua. Thế nhưng mà Long Trần một nồi vung đi qua, kinh hãi phát hiện, trong tay nồi đen không thấy rồi, mà là xuất hiện ở sau lưng một cái lão giả trong tay. Lão giả kia thân cao 7 thước, khuôn mặt gầy gò, một bộ thanh sắc trường bào, đầu đội thư sinh khăn, nhìn về phía trên như là một cái tuổi già nho sinh, khí độ thanh nhã, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Lúc này lão giả kia mang theo cái kia khẩu nồi sắt, có chút ngẩn người, đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nồi sắt, cái kia nồi sắt vậy mà phát ra nổ vang thanh âm, trong thanh âm lại mang theo nhụ mộ chi tình. Ngày xưa đúc ngươi, chính là vì niệm và nối khố chi ức, dùng chứng đạo tâm, hiện tại ngẫm lại, bất quá là một hồi chê cười, thành tiên thành thần, không ngoài như vậy. Lão giả kia nhẹ khẽ vuốt vuốt nồi sắt, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, ánh mắt càng là trống rỗng, phảng phất lâm vào vô tận trong hồi ức. Long Trần đứng ở nơi đó, một tiếng cũng không dám cổ họng, bởi vì tại lão giả kia trên người, Long Trần cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức, phảng phất hắn căn bản là không tồn tại ở thế gian, lại giống như toàn bộ thiên địa đều là sự hiện hữu của hắn. Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, phảng phất một mình hắn, tựu là toàn bộ thế giới, khống chế lấy trong thế giới này, tất cả mọi người sinh tử. Mà thôi, ngươi sinh ra đời ta tay, lại thiếu chút nữa bị diệt, chính là ta chi qua, hôm nay ngươi khác gặp tân chủ, ta liền tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa, dùng thường ngày xưa chi thiếu nợ. Lão giả kia nói xong, bàn tay lớn phía trên xuất hiện một cái ký hiệu, chậm rãi khắc ở nồi sắt cuối cùng, cái kia ký hiệu vừa xuất hiện, nồi sắt khí tức trên thân cấp tốc biến hóa, rõ ràng là một ngụm bình thường nồi sắt, vậy mà mang theo sao sao thần thánh hương vị. Nồi sắt phía trên thần thánh hơi thở tức chậm rãi biến mất, quy về bình tĩnh, lão giả kia đem nồi sắt đưa cho Long Trần nói. Nó cùng ngươi hữu duyên, hy vọng ngươi không muốn phụ nó. Long Trần có chút phát mộng, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhận lấy nồi sắt, bất quá lúc này nồi sắt, ở vào một loại kỳ dị trạng thái, phảng phất lâm vào ngủ say. Tiền bối, không muốn nói cho ta, ngài tựu là cái này tiểu thế giới chủ nhân a. Long Trần đem cái kia nồi sắt cất kỹ, con mắt nhìn xem lão giả kia, cuối cùng nhất hay là hỏi ra cái này liền chính hắn, đều có chút không cách nào tin vấn đề. Ân, cái này tiểu thế giới chính là ta sáng tạo, là ta phi thăng trước khi, lưu lại duy nhất truyền thừa. Lão giả kia gật đầu nói, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, nói như vậy, trước mắt lão giả này, đã thành tiên thành thần. Khó trách toàn thân, đã không có người khí tức. Long Trần vẻ mặt kinh hãi nhìn xem lão giả kia, thế nhưng mà Long Trần lại cảm thấy không đúng, đã thành tiên thành thần rồi, trên người có lẽ có tiên vận mới đúng a. Phải biết rằng, huyền chủ đại trên thân người, thì có một tia tiên khí lưu chuyển, vì sao lão giả này một chút cũng không vậy. Ha ha, không cần kinh dị, ta bây giờ không phải là tiên, cũng không phải người, nếu như chuẩn xác một điểm mà nói, ta bây giờ là quỷ. Lão giả nhàn nhạt địa cười nói, tiền bối chuộc tội, ngài cái này chuyện ma quỷ, tiểu tử không thể tin được. Long Trần lắc đầu nói, bởi vì tại lão giả trên người, không có một tia tử vong khí tức. Ha ha, tốt có ý tứ em bé, khó trách cùng ta hữu duyên, có thể tiến ta truyền thừa. Ta xác thực không phải người, cũng không phải tiên, mà là bản tôn lưu lại một đạo thần niệm mà thôi, mà bản tôn cũng sớm đã tan thành mây khói rồi. Lão giả kia thở dài nói, cái này, Long Trần không khỏi choáng váng, tiên nhân lưu lại thần niệm, mà tiên nhân đã tan thành mây khói. Ngươi nhập ta truyền thừa, tự cùng ta có duyên, ta chính là một kẻ tán tu, không có đệ tử con cái truyền thừa, chỉ ở tiểu thế giới ở bên trong, để lại vạn linh đồ với tư cách y bát. Mà ngươi không riêng tiến nhập truyền thừa chi địa, càng đã nhận được ta ngày xưa tạo thành chi khí, xem ra ngươi tựu là bản tôn chỗ chờ truyền thừa chi nhân rồi. Lão giả nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng vui vẻ, trong tươi cười, càng mang theo như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Long Trần có chút phát mộng, không thể nào, vậy mà đổi vận. Hắn giống như đời này cho tới bây giờ sẽ không có vận tốt như vậy qua, đương may mắn trước mắt, chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Bất quá kỳ quái chính là, người cũng không phải là hồn tu, cũng không ngự thú sư, cái này vạn linh đổ đối với người ý nghĩa không lớn. Lão giả kia lại có chút lắc đầu nói, tiền bối, chúng ta có thể hay không như vậy chơi a? Nếu không ngài tựu cho ta một cái lời chắc chắn a, ngài cái này bảo bối đến cùng có cho hay không ta? Ta đừng chợt cao chợt thấp, tiểu tử trái tim không tốt lắm, chịu không được như vậy kích thích chuyển hướng. Long Trần cười khổ nói, đừng ngay từ đầu cao hứng vạn phần, cuối cùng người ta nói cho ngươi biết, cái đồ chơi này đối với ngươi vô dụng, không có ý tứ, lầm rồi, ngươi không phải người hữu duyên, đây tuyệt đối có thể cho người thổ huyết nhả đến chết mới thôi a. Ha ha, yên tâm đi, ngươi tựu là người hữu duyên, ta chỉ là thoáng kỳ quái mà thôi. Cái này vạn linh đồ, chính là ta cả đời tu hành đoạt được, theo vạn thú tu hành chi pháp ở bên trong, lĩnh ngộ đến thành đạo chi lộ. Vạn linh đồ bên trong, vạn thú làm dẫn, thông ngàn pháp, dung vạn đạo, lão phu chính là một vị ngự thú sư, bản tôn mang theo vạn thú phi thăng, nhưng lưu lại vạn linh đồ truyền thừa, tặng cùng người hữu duyên. Tuy nhiên ngươi không phải ngự thú sư, nhưng là người hữu duyên chưa hẳn nhất định muốn tu hành, ngươi cũng có thể đem chi truyền cấp, về phần có thể hay không chính thức truyền thừa xuống dưới, đó là xem cơ duyên, nhân lực chỗ không thể vi. Lão giả cười nói, hô, lão giả đại tay khẽ vẫy, trên vách tường cự họa bay ra, trên không trung tự động xoáy lên, tạo thành một cái đường kính chỉ có hơn một xích họa trục. Lão giả đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt họa trục, trong ánh mắt hiển hiện một vòng phức tạp thần sắc, thở dài nói. Thành tiên thành thần, không ngoài như vậy, kết quả là như cũ là công dã tràng, tội gì đến quá thay. Lão giả nhẹ nhàng vuốt ve vài cái họa trục về sau, đem chi đưa cho Long Trần nói, giúp ta tìm một cái đệ tử thích hợp truyền thừa đi xuống đi, người qua lưu danh, nhạn qua lưu thanh âm, thần tiên cũng không quá đáng phàm nhân, vứt bỏ không được trong lòng tình cảm. Long Trần tiếp nhận họa trục, sắc mặt trịnh trọng mà nói, tiền bối yên tâm, đệ tử bên người thì có một thiên tài ngự thú sư, nhất định có thể truyền thừa tiền bối y bát. Lão giả mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên Long Trần trả lời thuyết phục, lại để cho hắn rất vui mừng, mở miệng nói, nhìn ngươi thân thể cực kỳ cường đại, cũng thế, không thể để cho ngươi đi một chuyến uổng công, ta còn có một bộ thể thuật tâm pháp, cùng nhau truyền cho ngươi a. Nói xong lão giả kia duỗi ra một ngón tay, điểm tại Long Trần mi tâm phía trên, một đạo bái không thể đỡ năng lượng, rót vào Long Trần mi tâm. Ông, trong lúc đó Long Trần trong cơ thể, một mực bất động hỗn độn châu, cấp tốc xoay tròn, một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ ra. Bành, lão giả kia một đầu cánh tay, biến mất, bị một cỗ kinh khủng năng lượng cho nứt vỡ rồi. Chương 1216, luyện chế man la chú thể đan. Tiền bối, cái này, Long Trần mình cũng sợ choáng váng, đây là cái gì tình huống? Lão giả kia đứng ở nơi đó, cánh tay biến mất, nhưng là không có một tia vết máu chảy ra, đồng thời cả người vậy mà trở nên hư hóa rồi. Long Trần cái lúc này, mới hoảng sợ phát hiện, lão giả này căn bản cũng không phải là huyết nhục chi thân thể, mà là từ một loại kỳ dị năng lượng tạo thành. Thì ra là thế, lão giả kia nhìn xem Long Trần, sau một lúc lâu trên mặt hiện lên một vòng dáng tươi cười, ngay sau đó vậy mà ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, phá cục chi nhân rốt cục xuất hiện, ha ha ha. Ông, theo lão giả kia cười to, đột nhiên toàn bộ đại điện một hồi lắc lư, một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng, tựa hồ muốn cái này đại điện hủy diệt. Ngay tại lúc đó, lão giả kia thân hình vậy mà càng ngày càng mờ nhạt, hơn nữa dần dần bắt đầu trong suốt. Tiền bối, Long Trần kinh hãi, không sao, ta bản tôn đã sớm bị diệt, đây bất quá là một thần niệm, lưu thủ truyền thừa mà thôi. Hôm nay chứng kiến ngươi, để cho ta hết sức vui mừng, ta bổn nhất giới tán tu, vô khiên vô quải, không biết làm sao lâm vào trong cục, thân tử đạo tiêu, trong nội tâm rất có không cam lòng. Hài tử, ngươi nhất định vận mệnh làm nhiều điều sai trái, kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, bởi vì toàn bộ thế giới đều muốn đem ngươi hủy diệt. Ầm ầm, theo lão giả kia, trong lúc đó toàn bộ thế giới bắt đầu kịch liệt chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn nứt vỡ. Lão giả kia lại trên mặt lại hiển hiện một vòng trào phúng, nhàn nhạt mà nhìn xem đỉnh đầu nói, cho dù ở tiểu thế giới ở bên trong, cũng không cách nào tránh né ngươi dám thị sao. Lão giả tiếp tục nói, hai tử, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, ta bởi vì tiết thiên đạo bí mật, đã tóm được. Nhưng là ta không cách nào hướng ngươi nói thêm nữa, ngươi cũng phải chú ý rồi, hiện tại ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành đến trình độ nhất định, thiên đạo cũng sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, hết mọi lực lượng đi tăng lên a. Lão giả kia nói chuyện, thân thể càng lúc càng mờ nhạt, vậy mà trở nên mờ ảo, giống như một hồi khói xanh, tùy thời đều tiêu tán, thế nhưng mà lão giả trên mặt, như trước mang theo dáng tươi cười. Tiền bối, xin hỏi ngài tôn tính đại danh, Long Trần vội vàng nói, tuy nhiên hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Long Trần biết rõ, lão giả này muốn vẫn lạc. Trần quy Trần, đất về với đất, vạn đạo luân hồi, không cần nổi danh. Hết thảy tùy duyên a, lão giả kia mỉm cười, lập tức triệt để tiêu tán. Theo hắn tiêu tán, toàn bộ thế giới đình chỉ run rẩy, vẻ này vô danh lực lượng, cũng đã biến mất. Nhưng là Long Trần nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi, cái kia vô danh lão giả phảng phất biết rõ thiên đại bí mật, nhưng là chỉ nói ra phá cục người ba chữ, tự cũng không dám nữa nói càng nhiều. Cái gì cục, như thế nào phá, lão giả kia rõ ràng đã phi thăng rồi, cái kia chính là thần tiên tồn tại, dù cho một đạo thần niệm, cũng chỉ sợ đã vô địch thế gian đi à nha. Thế nhưng mà tại cỗ lực lượng kia trước mặt, vậy mà không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, mặt khác, vì cái gì hỗn độn châu sẽ công kích lão giả kia rõ ràng là hảo tâm trợ giúp Long Trần. Long Trần trong óc, vô số dấu chấm hỏi tại phiên cổn, càng nghĩ càng kinh hãi, hắn cảm giác mình bị cuốn vào một cái khủng bố bí ẩn bên trong. Hô, mở ra bức họa trong tay, họa quyển phía trên, vạn linh đồ hơn vạn thú còn đang, tản ra khủng bố uy áp, tuy nhiên không biết như thế nào dùng, nhưng là Long Trần biết rõ, đây là đồng dạng phi thường khủng bố thứ đồ vật, tuyệt đối chí bảo. Đây là Mộng Kỳ cần có nhất thứ đồ vật, nghe lão già kia khẩu khí, hắn đã từng cũng là một vị ngự thú sư, Mộng Kỳ từ khi theo Long Trần về sau, cũng không có chính thức sư phụ chỉ đạo, hôm nay cái này vạn linh đồ xuất hiện, lại để cho Long Trần trong nội tâm cuồng nhỉ không dùng. Không muốn nhiều như vậy rồi, nhìn xem còn có cái gì bảo bối chưa. Long Trần đem vạn linh đồ cất kỹ, hướng trong đại sảnh dò xét. Cái này đã từng là một tòa linh trì, đáng tiếc đã khô cạn. Long Trần theo đại điện trong góc, thấy được một cái ao nhỏ, thượng diện có một cái cự đại thạch nhũ, đối diện lấy ao, tuy nhiên đã khô cạn, nhưng như cũ tản ra vô tận linh khí. Ồ, còn thừa ba tích linh dịch, Long Trần chợt phát hiện ao cuối cùng, một cái không ngờ trong góc, ba tích linh dịch giống như nho nhỏ giọt sương, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không tới nó. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên linh chi lực, Long Trần đem cái kia ba tích giọt sương lấy trong tay, không khỏi kinh hãi phát hiện, cái này ba tích giọt sương bên trong, ẩn chứa vô tận nguyên linh chi lực, cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc, tại đây chỉ sợ là tụ tập toàn bộ tiểu thế giới nguyên linh chi lực, nhưng là vì tiểu thế giới nứt vỡ, nguyên linh chi lực chậm rãi xói mòn, chỉ còn lại một chút như vậy rồi. Long Trần không khỏi cảm thấy tiếc hận, bất quá nhìn xem ba tích nguyên linh thần dịch, bên trong chấp động lên khủng bố nguyên linh ba động, Long Trần đại khái đánh giá tính toán một cái, chỉ sợ cái này ba tích nguyên linh thần dịch, ẩn chứa năng lượng, sẽ không so hơn 10 ức nguyên linh thạch thiếu. Dù sao nơi này là cái này tiểu hạch tâm của thế giới chỗ, tập trung toàn bộ tiểu thế giới tinh hoa chỗ, nhưng là vấn đề đến rồi, Long Trần hiện tại tu vi cũng đã vượt qua thân thể có khả năng thừa chịu được. Đúng rồi, tranh thủ thời gian luyện chế man la chú thể đan. Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, trước khi ngắt lấy qua mạn đà la thảo, có thể luyện chế man la chú thể đan. Man la chú thể đan là một loại cực kỳ biến thái tăng lên thể chất đan dược, nó biến thái lai nguyên ở hai cái phương diện, một cái là biến thái hiệu quả, một cái khác tựu là biến thái thống khổ. Mạn đà la thảo là có kịch độc, nhưng là man la chú thể đan tựu là mượn nhờ mạn đà la thảo độc tính, đi kích thích trong cơ thể mỗi một tế bào, lại để cho hắn tại nguy cơ ra đời trường, gia tăng kháng độc tính, do đó đạt tới cường hóa thân thể hiệu quả. Hô, Long Trần lấy ra lò đan, vừa muốn chuẩn bị luyện đan, bỗng nhiên Long Trần trong thức hải tu dưỡng lấy viêm long đỉnh bay ra, trực tiếp đem Long Trần trong tay lò đan cho đụng nát rồi. Tình huống như thế nào? Long Trần biến sắc, bỗng nhiên viêm long trong đỉnh truyền đến một đạo thần niệm, Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên. Viêm long đỉnh nói, có nó tại, Long Trần còn muốn dùng mặt khác lò đan luyện đan, là đối với nó miệt thị. Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, đồng thời trong nội tâm cũng không khỏi chấn kinh rồi, cái này viêm long đỉnh thật cao phẩm giai, không riêng có thể nguyên vẹn biểu đạt tư tưởng của mình, hơn nữa tính cách càng là tươi sáng rõ nét, chỉ số thông minh rất cao, đã không thua cho tiểu hài tử rồi. Bất quá tính cách này cũng cùng tiểu hài tử đồng dạng, tranh cường háo thắng phía dưới, lại đem Long Trần trước khi dùng hảo hảo lò đan, cho đập vỡ. Ngươi nếu luyện không tốt man la chú thể đan, ta với ngươi gấp. Long Trần bất đắc dĩ, lò đan đánh nát, chỉ có thể dùng viêm long đỉnh luyện chế man la chú thể đan rồi. Lúc này viêm long đỉnh trên không trung chậm rãi xoay quanh, quanh thân tản ra nhàn nhạt quang ảnh, đồng thời một đạo thần niệm truyền đến. Viêm long đỉnh có ý tứ là, hiện tại nó nguyên khí đại thương, không cách nào chiến đấu, nhưng là luyện đan cũng không hao tổn nó bổn nguyên chi lực, ngược lại sẽ khiến nó càng nhanh hơn khôi phục. Long Trần cả kinh, còn có năng lực như thế. Khá lắm, thật sự là nhặt được bảo bối rồi, về sau tựu lại để cho viêm long đỉnh thiên thiên luyện đan tốt rồi. Long Trần lấy ra mạn đà la thảo, vừa mới chuẩn bị luyện thành thuốc bột, bỗng nhiên bị viêm long đỉnh thu nhập trong đỉnh. Long Trần kinh ngạc phát hiện, viêm long đỉnh vậy mà kèm theo không gian, dùng để luyện chế thuốc bột, tồn trữ thuốc bột. Long Trần đem đại lượng chân dược lấy ra, đều bị viêm long đỉnh thu vào, tại nó kèm theo trong không gian, nhao nhao chuyển hóa làm thuốc bột, chính nó vậy mà cũng có chứa hỏa diễm chi lực, chính mình chiết xuất dược lực. Hô, theo viêm long đỉnh triệu hoán, Long Trần đem một đạo hỏa diễm rót vào viêm long trong đỉnh. Viêm long đỉnh trên, vô số phù văn sáng lên, đỉnh nơi cửa hai cái hình rồng phù văn chấp động, vậy mà tại đỉnh trên miệng phương, tạo thành một cái phù văn màn hào quang. Cái này quang tráo một hình thành, Long Trần phát hiện trong thiên địa vô tận linh khí, đều bị viêm long đỉnh rút ra, mà viêm long trong đỉnh, các loại thuốc bột, căn cứ bất đồng tỷ lệ tuôn ra, mắt thường có thể thấy được địa cùng một chỗ dung hợp. Hơn nữa tại dung hợp trong quá trình, tạp chất theo màn hào quang nội bay ra, vậy mà tự động lần thứ hai chiết xuất, tạp chất bị buộc ra. Linh khí bị hút vào, Long Trần thấy trợn mắt há hốc mồm, đồng thời trong nội tâm cuồng nhỉ, cái này viêm long đỉnh quả thực quá cường đại. Ông, chỉ qua mười mấy cái thời gian hô hấp, một lò đan đều luyện tốt rồi, chín viên linh đan, khỏa khỏa đều là cực phẩm, hóa thành nguyên một đám hắc bò cạp, điên cuồng mà công kích màn hào quang. Cái này là cực phẩm man la chú thể đan, cực phẩm linh đan là có linh tính, căn cứ đan dược phẩm chất, đến hóa thành sinh vật hình dạng. Cái này Man La chú thể đan, chính là độc đan, dược tính hung mãnh, cho nên hóa thành sinh vật, cũng cực kỳ cuồng bạo. Bành, Viêm Long đỉnh hơi khẽ chấn động, những bò cặp kia hư ảnh, toàn bộ đều biến mất, thành thành thật thật địa nằm ở Viêm Long trong đỉnh. Long Trần lấy ra một khỏa, trong lòng không khỏi cảm khái, lúc này xem như nhặt được bảo bối rồi, cái này Viêm Long đỉnh quả thực nghịch thiên. Phàm là nó luyện chế qua đan dược, đều có thể một mực nhớ kỹ đan phương, dung hợp quá trình, luyện chế chương trình, hỏa hầu biến hóa, các loại cấm kỵ các loại. Cho nên, dùng Viêm Long đỉnh luyện đan, chỉ cần cung cấp hỏa diễm là đủ rồi, Long Trần chưa bao giờ thử qua, như thế nhẹ nhõm luyện đan phương thức. Viêm Long đỉnh, người dùng hợp phương pháp ở bên trong, có mấy cái chương trình xuất hiện sai lầm, người đổi một cái phương thức, thử lại lần nữa. Long Trần nói xong, một hơi đưa hắn dùng hợp phương thức, cùng hỏa hầu biến hóa, nói cho Viêm Long đỉnh. Viêm Long đỉnh có thể luyện chế Man La chú thể đan, là bởi vì lúc trước đan đằng ra tổ tiên, có người dùng Viêm Long đỉnh luyện chế qua Man La chú thể đan, bị nó nhớ kỹ. Nhưng là loại này đan phương là có vết tì, Long Trần uốn nắn thoáng một phát, đồng thời khống chế hỏa diễm, cùng Viêm Long đỉnh cùng một chỗ luyện chế. Oanh, kết quả thành đan thời điểm, một chỉ dương nanh múa vuốt, chừng hơn một thước trường, diện mục dữ tợn đại bò cạp, điên cuồng công kích vòng phòng hộ, muốn chạy trốn. Khá lắm, là cự đan, hơn nữa cái này bò cạp lực công kích, chỉ sợ có thể giết chết chú đại cảnh cường giả. Long Trần lại càng hoảng sợ, cự đan là đem 9 khỏa đan dược năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành siêu cấp đan dược, dược hiệu muốn so với 9 khỏa đan dược tổng, còn tốt hơn trên mấy lần. Trước khi những bò cạp kia, chỉ có một tấc trường, mà cái này chỉ cự hạt đã có hơn một thước trường, đã biết rõ cả hai gian có bao nhiêu chênh lệch rồi. Ông, Viêm Long đỉnh hơi khẽ chấn động, cái kia cự hạt biến mất, hóa thành một khỏa trừng hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, quanh thân hắc quang chớp động đan dược, thượng diện còn mang theo rậm rạp chằng chịt đường vân, thật giống như nằm sấp lấy rất nhiều đầu tiểu con rết. Man La chú thể đan, là lấy độc trị độc một loại đúc thể chi thuật, thân thể thừa nhận số lần có hạn. Lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai hiệu quả giảm phân nửa, 5 lần về sau, thân thể tự sinh ra kháng độc tính, cũng không sao hiệu quả. Long Trần nhìn xem cái này khỏa diện mục dữ tợn Man La chú thể đan, không khỏi ra đầu có chút run lên, hắn hoài nghi mình có phải điên rồi hay không. Liều mạng, Long Trần cắn răng một cái, nhắm mắt lại, đem cái kia khỏa Man La chú thể đan đưa vào trong miệng. Chương 1217, trùng kích chú đài ngũ trọng thiên. Bởi vì Long Trần không thể không nuốt vào cái này khỏa độc đan, liên tục tao ngộ huyết sát điện sát thủ, cổ tộc cường giả, tuy nhiên cuối cùng đem đan sở đánh chết. Nhưng là lúc này đây, Long Trần không phải không thừa nhận, hắn chiếm cứ rất lớn vận khí thành phần, tuy nhiên phần này vận khí là hắn dựa vào thực lực cùng trí tuệ tranh thủ. Tại tao ngộ song tử sát thủ thời điểm, Long Trần dựa vào bảo vệ tay cùng ủng ra ưu thế, tập kích mãnh liệt giết, một lần hành động trọng thương trong đó một vị sát thủ, lại để cho tình thế nghịch chuyển. Nhưng là loại cơ hội này chỉ có một lần, lần thứ hai tựu không có hiệu quả rồi, hơn nữa Long Trần dám khẳng định, cái kia hai cái song tử sát thủ, còn có rất nhiều át chủ bài chưa kịp dùng, nếu không Long Trần căn bản là trốn không thoát. Mặt khác ba cái cổ tộc cường giả, Long Trần mặc dù không có đối mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được, trên người bọn họ cường đại uy hiếp cảm giác, từng cái đều có đến hắn vào chỗ chết năng lực. Cuối cùng gặp được đan sở, không biết là Long Trần vận khí tốt, hay vẫn là đan sở vận khí quá suy, bị Long Trần không ngừng đánh cắp linh nguyên cùng địa hỏa chi lực, kết quả thất bại thảm hại, ném đi tánh mạng. Nếu như Long Trần toàn thịnh thời kỳ tao ngộ đan sở, chỉ sợ sẽ là mặt khác một loại kết cục rồi, bởi vì đan sở ngay từ đầu sẽ toàn lực công kích, sẽ không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Hắn phệ hồn tử diễm quá mức khủng bố, nếu quả thật liều mạng, Long Trần tự hỏi chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn, cả hai hỏa diễm chi lực, căn bản là không tại một cái cấp bậc trên. Long Trần sở dĩ có thể từng bước một lừa bịp đan sở, cuối cùng đem chi đánh chết, phản mà là một loại nhân họa đắc phúc, bất quá cái này cũng cần đan sở loại này ánh mắt cao cách đỉnh đầu, chỉ số thông minh thấp hơn MU bàn chân người phối hợp mới được. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, nếu như Long Trần toàn thắng trạng thái, Long Trần tối đa có thể cùng đan sở chiến thành ngang tay, muốn đánh bại hắn, rất khó, muốn đánh chết hắn, căn bản không có khả năng. Hiện tại đan sở chết rồi, nhưng là tối thiểu còn có song tử sát thủ, còn có ba cái khủng bố cổ tộc cường giả, bọn hắn từng cái chiến lực cũng sẽ không so một cái đan tu chênh lệch, bởi vì đan tu cũng không am hiểu chiến đấu. Quan trọng nhất là, Long Trần tu vi hiện tại quá mức chịu thiệt, bọn họ đều là chú đài cửu trọng thiên cường giả, mà Long Trần chỉ có chú đài tứ trọng thiên tu vi, chênh lệch quá lớn. Mà để cho nhất Long Trần thống khổ chính là, hắn tu vi có thể tăng lên, nhưng là thân thể cùng tu vi không xứng đôi, không cách nào phát huy cường đại chiến lực, tu vi càng cao, chiến lực sẽ càng chênh lệch. Nếu như không giải quyết vấn đề này, Long Trần nếu tấn thăng đến chú đài cửu trọng thiên, tựu không có biện pháp chiến đấu, bởi vì khẽ động dùng sức lượng, khả năng sẽ đem mình cho tươi sống đánh chết, vậy thì quá uất ức rồi. Cho nên nhìn xem cái này bề ngoài dữ tợn man la chú thể đan, Long Trần vừa ngoan tâm, hay vẫn là đem chi nuốt xuống. Oanh, Long Trần vừa mới đem cái kia khỏa cự đan nuốt vào, lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể phảng phất có núi lửa phun trào bình thường, vô tận dược lực, hướng tứ chi bách hài trào lên mà đi. Long Trần trong cơ thể, thật giống như một cái bò cạp ổ nổ bung rồi, hàng tỷ bò cạp, tại Long Trần trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, nhổ ra huyết, đều nước sơn đen như mực, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Ni mã, thật là độc, Long Trần trong nội tâm thầm mắng, cả người đều biến thành mực nhuộm bình thường, vô tận đau đớn, lan tràn toàn thân. Ông, Viêm Long đỉnh phía trên hiện ra một đạo quang mang, muốn đem Long Trần bao phủ. Không muốn, ta chịu đựng được ở. Long Trần trong lòng có chút cảm động, Viêm Long đỉnh sợ hắn bị độc chết, vậy mà muốn giúp hắn, cái kia sẽ hao tổn nó vi số không nhiều bổn nguyên chi lực, chẳng khác gì là làm ra thật lớn hy sinh. Nhưng là Long Trần phải lại để cho độc tố lưu chuyển đến thân thể từng cái nơi hẻo lánh, mỗi một căn thần kinh, hơn nữa Long Trần nếu không thể phản kháng, còn cần rộng mở sở hữu đại môn, lại để cho độc tố trùng kích mỗi một tế bào. Dù cho Long Trần tự nhận nhịn đau chi lực cực kỳ cường hãn, như trước cảm giác có chút chịu không nổi. Trên trán gân xanh một cây bạo lên, trong mắt cũng bắt đầu ra bên ngoài lồi, cảm giác thân thể đều muốn phát nổ. Nhưng là Long Trần vẫn đang gắt gao cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức, liền hàm răng đều cắn chảy máu rồi, như trước gắng gượng. Bởi vì man la chú thể đan lần thứ nhất dược hiệu là cường liệt nhất, Long Trần phải nắm chắc tốt, mãnh liệt gai đất kích Long Trần thân thể tiềm lực. Thân thể bản thân cũng có cảm giác nguy cơ, vì sinh tồn, tại kịch độc uy hiếp xuống, phải tự cứu, chính mình nghĩ biện pháp lại để cho chính mình cường đại đến đối kháng kịch độc. Đối với thân thể, Long Trần cực kỳ tự tin, tuyệt đối có thể ngăn cản được kịch độc, mấu chốt tựu xem hắn có thể hay không chịu đựng kịch liệt đau nhức tra tấn rồi. Mấy hơi thở về sau, Long Trần đã đứng không yên, nằm trên mặt đất bắt đầu run rẩy, nhưng là Long Trần tận lực lại để cho chính mình không muốn phát ra chu lên, lại càng không muốn đi nhấp nhô. Bởi vì bất luận cái gì động tác, đều hao phí khí lực, hắn hiện tại cần dùng sở hữu khí lực, đi chịu được đau đớn, nửa điểm lãng phí không được. Đau đớn suốt rằng có 10 canh giờ, mới dần dần tiêu tán, Long Trần như là chó chết nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi lưỡng nén hương thời gian, mới chậm rãi bỗng nhúc nhích, giãy giụa lấy ngồi dậy. Độc hiệu biến mất, của ta giải độc đan bạch chuẩn bị, xem ra thân thể của ta, so với ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Long Trần cầm trong tay một miếng bạch ngọc giải độc đan thu hồi, Long Trần sợ chính mình bị độc chết, đồ dự bị giải độc hoàn, nhưng là phát hiện không dùng đến rồi. Viêm Long đỉnh, chúng ta lại đến, luyện chế mấy khỏa. Long Trần nói xong, đem Viêm Long đỉnh triệu hoán tới, lại bắt đầu luyện man la chú thể đan, thừa dịp trong cơ thể độc tố còn không có thanh trừ, Long Trần dứt khoát lại để cho độc tố điệp ra, không ngừng kích thích thân thể. Bình thường người khác đều là chờ trong thân thể độc tính tiêu tán về sau, mới dám tiếp tục nuốt man la chú thể đan, bằng không thì độc hiệu điệp ra, sẽ đem người sống hạ độc chết. Nhưng là Long Trần phát hiện nhục thể của hắn, so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn, vì để cho thân thể đạt đến mức tận cùng, tiếp tục hạ độc. Long Trần cần tận lực tăng lên lực lượng của thân thể, như vậy mới có thể phát huy ra 108.000 tiên đài lực lượng, mới dám yên tâm tăng lên tu vi. Vì vậy Long Trần luyện một khỏa, ăn một khỏa, năm khỏa man la chú thể đan qua đi, Long Trần trải qua 5 lần tra tấn, phát hiện thân thể đối với man la chú thể đan độc tính, đã sinh ra kháng thể, rốt cuộc không cách nào kích thích thân thể rồi, lúc này mới đình chỉ nuốt man la chú thể đan. Kế tiếp Long Trần uống một ngụm tánh mạng thần dịch, trong cơ thể độc tố lập tức thanh trừ. Cả người lập tức cảm thấy thần sắc khí sảng, thật giống như trong cơ thể mỗi một khối huyết nhục, đều trải qua một phen tẩy trừ, trở nên vô hạ không cấu, tràn đầy lực lượng. Một quyền chém ra, không gian nổ vang bạo hưởng, thậm chí có vặn vẹo dấu hiệu, Long Trần sinh ra một loại, có thể đem thiên địa đánh bại cảm giác. Đánh bại thiên địa đó là khoác lác bức, nhưng là Long Trần tin tưởng, dùng hắn hiện tại thân thể chi lực, có thể một quyền đánh bại một cái thất phẩm thiên hành giả. Tại trên lồng ngực gõ mấy quyền, phát ra nổ vang bạo hưởng. Thậm chí phát ra cùng loại với kim loại va chạm kịch liệt tiếng vang, tại toàn bộ trong đại điện qua lại kích động. Hắc hắc, không uổng công chính mình cho mình hạ độc một hồi. Long Trần cười hắc hắc, cái này man la chú thể đan hiệu quả, Long Trần phi thường hài lòng. Có thể hay không tấn thăng đến chú đài ngũ trọng thiên, tự xem các ngươi ba cái được rồi. Long Trần nói xong, đem cái kia ba tích nguyên linh thần dịch, nuốt vào phần bụng trong. Thời gian ngày từng ngày đi qua, bốn quốc di tích ở bên trong, cũng đã đại loạn, đại hạ. Đại Chu, Đại Sở Tam Quốc cường giả, nhao nhao bị tàn sát. Ngay từ đầu mọi người còn lẫn nhau hoài nghi, thẳng đến có một cái đại hạ cường giả, theo địch nhân đang bao vây, mở một đường máu, đem Đại Hàn quốc gia cổ tập sát các quốc gia cường giả tin tức truyền đến. Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu cường giả, kinh sợ lo lắng, nhao nhao sử xuất bí mật liên lạc phương thức, triệu tập chính mình cường giả. Đương tam đại quốc gia cổ cường giả, đem quốc gia mình các cường giả triệu tập lại về sau, không khỏi sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện, hơn phân nửa cường giả đều bị giết. Đại Hạ hoàng tử Hạ Vân Phong lập tức cảm giác tình thế không đúng, mang theo non nửa tinh nhuệ vội vàng hướng điểm truyền tống chạy vội mà đi. Các ngươi đi trước, ta đi tìm U Lạc. Hạ Vân Sung quan tâm muội muội, hôm nay gặp Hạ U Lạc không thấy bóng dáng, trong nội tâm lo lắng, không chịu rời đi. Không riêng Hạ U Lạc không thấy bóng dáng, mà ngay cả Long Trần cũng không có tin tức gì, phải biết rằng, Long Trần cũng mang theo Đại Hạ minh bài, chỉ cần người sống lấy, cũng sẽ thu được tín hiệu mới đúng. Trên thực tế Long Trần tại truyền thừa trong đại điện, ngăn cách hết thảy tin tức, ngọc bài cũng không có bất kỳ phản ứng. Hồ đồ, tín hiệu đã phát ra, nếu như bọn hắn đều còn sống, tất nhiên hội theo chúng ta sẽ cùng, nếu như bọn hắn đã bị chết, ngươi lưu lại lại có gì dùng. Hạ Vân Phong quát lạnh nói, Hạ Vân Phong lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc này không phải chuyện đùa, Đại Hàn quốc gia cổ dám hướng chúng ta cùng Đại Sở, Đại Chu đồng thời ra tay, đã nói lên bọn hắn đã sớm đã làm xong bố trí, lần này bốn quốc di tích, chính là một cái bẫy dập. Chúng ta bây giờ muốn làm, đó là sống lấy chạy đi, nghĩa khí nắm quyền, sẽ chỉ làm sự tình trở nên bết bát hơn. Hiện tại địch tối ta sáng, hình thức cực kỳ bất lợi, hôm nay tính toán thời gian, cũng nhanh đến lối ra mở ra thời gian, chúng ta phải thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đuổi tại địch nhân phong tỏa trước khi chạy đi, nếu không tựu là toàn quân bị diệt kết quả. Hạ Vân Sung lắc đầu nói, ta với người khác nhau tựu là, ngươi là thái tử, mà ta không phải, hoàng huynh, ta kính trọng ngươi, nhưng là thật có lỗi, ta không thể nghe ngươi, ta phải tìm được U Lạc cùng Long Trần, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hạ Vân Phong nghiêm nghị quát, hồ đồ, ta hiện tại dùng thái tử thân phận, mệnh lệnh ngươi, phải ly khai. Hạ Vân Phong cùng Hạ Vân Sung bất đồng, người phía trước trí tuệ lớn hơn vũ lực, đương thụ đến Đại Hàn quốc gia cổ cường giả, trắng trợn tàn sát tam quốc cường giả thời điểm, tự nhạy cảm địa đã nhận ra không đúng. Hôm nay Long Trần cùng Hạ U Lạc không có đã đến, cũng đã nói rõ hai người giữ nhiều lành ít, mà ngay cả Long Trần cùng Hạ U Lạc cường giả loại này, đều không có phát ra cứu viện cùng nguy hiểm tín hiệu, đã biết rõ, địch nhân tuyệt đối khủng bố. Hoặc là hai người không kịp phát ra nguy hiểm tín hiệu, hoặc là tự là cảm thấy phát ra nguy hiểm tín hiệu, chỉ biết đám đông dẫn vào càng thêm nguy hiểm cục diện, mà buông tha cho cầu cứu. Bất kể là loại nào tình huống, đều chứng minh thế cục thập phần nguy cấp, Hạ Vân Phong lúc này sắc mặt tái nhợt, giận dữ mắng mỏ Hạ Vân Sung. Bởi vì Hạ Vân Sung lúc này cách làm, trong mắt hắn tự là ngu xuẩn, nếu không vô sự vô bổ, còn sẽ đem mình mệnh góp đi vào, liền cho Long Trần cùng Hạ U Lạc báo thủ vốn liếng, đều góp đi vào rồi. Ha ha ha, thật không hổ là Đại Hạ trí tuệ nhất hoàng tử, đáng tiếc a, ngươi tự tính toán dù thông minh cơ trí, như trước trốn không thoát ta Hàn Văn Quân lòng bàn tay. Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến, xa xa một đám người chạy vội mà đến, vậy mà toàn bộ đều là Đại Hàn cường giả, người của bọn hắn sổ, lại vẫn có 2.800 nhiều người, mà Đại Hạ bên này cường giả, đã chưa đủ 1.000. Hỗn đản, buông ra U Lạc, đương Hạ Vân Sung nhìn xem Hàn Văn Quân, trong tay áp lấy một thiếu nữ lúc, không khỏi khóe mắt, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Chương 1218, hèn hạ vô sỉ. Hàn Văn Quân áp tại cô gái trong tay, không phải người khác, đúng là Hạ U Lạc, bất quá lúc này Hạ U Lạc sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, khóe miệng càng là mang theo một cái hồng hồng trưởng ấn, hiển nhiên là bị người đánh chính là. Khóe miệng máu tươi, chậm rãi nhỏ tại trên vạt áo, không còn có ngày xưa ngang ngược kiêu ngạo bộ dáng, thấy Đại Hạ chúng cường giả, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Thả U Lạc công chúa, nếu không đem các người Đại Hàn giết cái mảnh giáp không lưu. Lúc này mà ngay cả gần đây chấn định Hạ Vân Phong cũng không cách nào chấn định rồi. Hạ U Lạc vẫn là Đại Hạ người kiêu ngạo, tất cả mọi người sủng ái nàng, tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, đừng nói là đánh nàng mắng nàng, coi như là nói vài lời nói nặng, đều không nỡ. Lúc này thấy khóe miệng nàng tràn huyết, Hạ Vân Phong đều chăm chú địa cầm nắm đấm, hận không thể xông đi lên, giết bọn này ra vẻ đạo mạo Đại Hàn xúc sinh. Ca ca, Hạ U Lạc quanh thân tu vi bị phong ấn, có chút thất hồn lạc phách, lúc này đã nghe được thanh âm quen thuộc, Hạ U Lạc mở ra có chút sưng đỏ con mắt, nhìn thấy thân nhân, phát ra một tiếng khản giọng tiếng kêu, lệ như suối trào. Nàng lúc này trong nội tâm tràn đầy hối hận, nàng gặp Hàn Văn Quân lúc, kết quả bị Hàn Văn Quân tập kích khống chế, mà lúc này Hàn Văn Quân rốt cuộc lộ ra xấu xí sắc mặt. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, nàng lúc trước sinh lòng sùng bái, cho rằng trong lý tưởng hoàn mỹ nhất nam nhân, dĩ nhiên là một đầu hất lên da dê sói đói. Đương nàng chất vấn Hàn Văn Quân vì cái gì làm như vậy thời điểm, Hàn Văn Quân, càng làm cho nàng đáy lòng lạnh buốt. Hàn Văn Quân mục đích, cùng lúc trước Long Trần mắng nàng lúc, nói được những lời kia, có kinh người tương tự, hết thảy đều là Đại Hàn quốc gia cổ âm mưu. Nghĩ đến lúc trước, nàng vì giữ gìn Hàn Văn Quân, cùng Long Trần cãi lộn, trong nội tâm xấu hổ và giận dữ muốn chết, hôm nay càng là thành Hàn Văn Quân áp chế mọi người con tin. Hạ U Lạc mấy lần vụng trộm tự sát, nhưng là nàng không có thành công, còn bị Lý Vạn Cơ đòn hiểm, càng phong ấn tu vi của nàng, nàng liền tự sát đều làm không được. Trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận, Long Trần nói không sai, chính là nó ăn no dỗi việc, mỗi ngày trong hoàng cung, bện lấy chính mình tưởng tượng, đem thế giới bên ngoài nghĩ đến tốt đẹp như vậy, mà bên cạnh mình, hết thảy đều là bết bát như vậy. Hôm nay tỉnh ngộ, hết thảy đều đã chậm, nhìn vẻ mặt cười lạnh Hàn Văn Quân bọn người, không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên nghĩ tới một cái trên mặt thủy chung mang theo xấu xa dáng tươi cười, chưa từng có một khắc đứng đắn qua khuôn mặt. Hàn Văn Quân, Long Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ U Lạc trong mắt chảy nước mắt, nhưng là không biết vì cái gì, nàng không có hô lên ca ca của hắn, cũng không có hô lên nàng phụ hoàng, mà là hô lên Long Trần cái tên này. Có lẽ tại trong ấn tượng của nàng, cái mới nhìn qua này cực không đứng đắn, nhưng là lại to gan lớn mật ra hỏa, càng thêm tin cậy, càng thêm đáng giá tín nhiệm. 3. Bỗng nhiên tại Hàn Văn Quân bên người Lý Vạn Cơ, thò tay một bạt tai quất vào Hạ U Lạc trên mặt, quát lạnh nói. Tiện nhân, câm miệng. Lý Vạn Cơ một tát này, không riêng quất vào Hạ U Lạc kiều nộn trên mặt, càng quất vào sở hữu đại hạ cường giả trong lòng. Chết, Hạ Vân Sung cái thứ nhất chịu không được rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với Lý Vạn Cơ rơi đập, khủng bố uy áp, nứt vỡ hư không, đồng thời một cỗ vô địch ý chí, đem Lý Vạn Cơ khóa chết. Trong khoảnh khắc đó, Lý Vạn Cơ cảm giác mình giống như là một chỉ nhỏ bé con sâu cái kiến, quay mắt về phía một đầu nổi giận cuồng sư, sau một khắc cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Kinh khủng nhất chính là, Lý Vạn Cơ bị cái kia ý chí tập trung thời điểm, vậy mà sinh ra không cách nào phản kháng cảm giác, trước tiên nghĩ đến tựu là đào tẩu. Tựu để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát Hạ Vân Sung ngươi vô địch đạo. Bỗng nhiên, Đại Hàn ba quân tử một trong Hàn Bích quân cười lạnh một tiếng, một quyền đối với Hạ Vân Sung đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quyền phong kích động phía dưới, cái kia Hàn Bích quân biến sắc, lại bị một quyền đẩy lui, căn bản không phải Hạ Vân Sung đối thủ. Đều đi chết đi, lúc này Hạ Vân Sung giống như điên cuồng, một tiếng gào to, như là xuân lôi kinh thiên, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, vô địch ý chí bộc phát, đoạt người tâm phách. Đại Hàn quốc gia cổ các cường giả, đều bị kinh hãi, đã sớm nghe nói qua, Đại Hà quốc gia cổ đệ nhất dũng sĩ Hạ Vân Sung, tu vô địch đạo, cùng giai vô địch, bách chiến bách thắng, hôm nay vừa thấy, rốt cục minh bạch tu vô địch đạo cường giả khủng bố rồi. Ông, Hạ Vân Sung cuồng nộ phía dưới, bộc phát ra bát phẩm thiên hành giả dị tượng, đồng thời tại dị tượng bên trong, có một đầu cự long hư ảnh, đó là long mạch gia trì. Nếu như là bình thường, cái này hư ảnh hội tách ra quang mang chói mắt, nhưng là hôm nay cái này đầu long hư ảnh là ảm đạm. Bởi vì bọn họ long mạch cùng đại hạ long mạch liên hệ bị chặt đứt rồi. Ta cũng tới thử xem, mắt thấy Hàn Bích quân không cách nào ngăn cản Hạ Vân Sung, Hàn Khi quân cũng xuất thủ, hai người bộc phát dị tượng, long ảnh kích động, chiến lực bão tố lên tới cực hạn. Ba người đại chiến, cự thạch nứt vỡ, đại địa vỡ ra, mọi người nhao nhao rút lui, đại Hàn quốc gia cổ cường giả mặt, vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Hàn Bích quân cùng Hàn Khi quân hai người liên thủ, càng có long mạch gia trì, như trước bị Hạ Vân Sung làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hoàng huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, giết bọn chúng đi. Một cái đại hạ hoàng tử gặp Hạ Vân Sung bức lui hai người, không khỏi lặng lẽ đề nghị đạo. Không thể, U Lạc tại trong tay bọn họ, chúng ta ném chuột sợ vỡ bình. Hạ Vân Phong ánh mắt sảng rộng, trong đầu cấp tốc vận chuyển, dù là hắn mưu trí chồng chất, như trước không biết nên ứng phó như thế nào rồi. Đồng thời một vấn đề lại để cho hắn khó hiểu. Đại Hàn quốc gia cổ rõ ràng thực lực cũng không cường đại, vì cái gì dám như thế không có sợ hãi tập kích tam đại quốc gia cổ. Nếu như không phải Hạ U Lạc rơi tại trong tay của bọn hắn, song phương liều mạng, Đại Hàn tuyệt đối lấy không đến chỗ tốt gì, đây là hắn nhất bất an địa phương. Thang Long Quyền, đột nhiên, bên trên bầu trời, cự long gào thét, Hạ Vân Sung lăng không mà đứng, một quyền rơi đập, chỉ thấy một đầu cự long hư ảnh lăng không nện xuống. Oanh, Hàn Bích quân cùng Hàn Khi quân hai người bị một quyền nện phi. Hai người sắc mặt hoảng sợ, đều là bát phẩm thiên hành giả, hai người càng có long mạch gia trì, dùng hai địch một, như trước không phải Hạ Vân Sung đối thủ. Lúc này Hạ Vân Sung như là cuồng nộ hùng sư, bộc phát ra vô tận sát ý, ngưng lập hư không phía trên, như là một bất bại chiến thần, nhìn xuống chúng nhân, lại là một quyền rơi đập. Hô, đúng vào lúc này, Lý Vạn Cơ ngăn tại Hàn Bích quân cùng Hàn Khi quân trước người, không phải nàng mạnh cỡ bao nhiêu, dám ngăn cản Hạ Vân Sung, mà là trong tay nàng có một trương vương bài. Hạ Vân Sung vội vàng thu hồi nắm đấm, rút lui mà đi, lạnh lùng mà nhìn xem Lý Vạn Cơ, trong đôi mắt sát ý, cơ hồ muốn sôi trào. Lúc này Lý Vạn Cơ nắm bắt Hạ U Lạc cái cổ trắng ngọc, Hạ U Lạc muốn giãy giụa, thế nhưng mà tu vi bị phong, vô lực phản kháng, tựu như vậy bị Lý Vạn Cơ xách trên không trung. Ba ba ba, một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, Hàn Văn Quân trong đám người kia mà ra, bên cạnh vỗ tay bên cạnh tán thán nói, thật không hổ là đại hạ đệ nhất dũng sĩ, vô địch đạo cường giả, phần này chiến lực lại để cho người bội phục. Bất quá đáng tiếc, người có vô địch đạo, ta có vô địch bài, ta muốn thử xem, hai người chúng ta đến cùng ai sẽ không địch. Quỳ xuống, Hàn Văn Quân đứng chắp tay, đối với Hạ Vân Sung quát lạnh, đồng thời Lý Vạn Cơ tay siết chặt, gắt gao nắm bắt Hạ U Lạc cổ, Hạ U Lạc cái cổ trắng ngọc, bị nặn ra thật sâu vết sâu. Nhưng là Hạ U Lạc không rên một tiếng, liền thân thể đều chưa từng động thoáng một phát, nàng biết rõ, nàng nếu như biểu hiện ra thống khổ, tự sẽ khiến Hạ Vân Sung bọn người càng thêm thống khổ.